Đấu phá, Ngộ Tính nghịch thiên xuất sinh tức đấu hoàng chương 102 tới chương 114. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tri nhẹ giọng đáp lại, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve viên bảo thạch màu xanh biển đeo trên cổ, đó là tín vật truyền thừa của hải tộc, tượng trưng cho sự bảo hộ và chỉ dẫn. Ánh mắt nàng lúc thì kiên định, lúc thì mê mang, nội tâm cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Bất an. A, Ria, đó là cái giá của sự trưởng thành. Orlando mỉm cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt tang thương của ông sâu hơn. Mỗi một lần nguy cơ, cũng là một cơ hội để lột xác. Sức mạnh mà tiểu hữu Tiêu Sùng thể hiện ra, là một sức mạnh cường đại mà hải tộc chúng ta chưa từng thấy. Điều này đủ để chứng minh, việc liên minh giữa loài người và hải tộc chúng ta là một lựa chọn chính xác. Ri gật đầu, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nhưng lỡ như ý ta là, nếu như hắn thất bại. Không có cái lỡ như đó. Orlando cắt ngang lời Ri, ngữ khí kiên định lạ thường, bởi vì hải tộc chúng ta chưa bao giờ là hạng người ngồi chờ chết. Ri, ngươi phải tin tưởng, chúng ta có sức mạnh cổ xưa, có một trái tim đoàn kết, và càng có những dũng giả như Tiêu Sùng. Bây giờ, điều ngươi cần làm, là chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận chiến thắng, dẫn dắt tộc nhân của chúng ta hướng đến ánh sáng. Ri nhìn vào ánh mắt tin tưởng của Orlando, sự bất an trong lòng dần dần lắng xuống. Một trách nhiệm chưa từng có tự nhiên nảy sinh. Ngài nói đúng, nhị trưởng lão. Ta sẽ kiên cường, và cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận mọi kết quả. Nàng hít sâu một hơi, nỗi lo trong mắt dần dần được thay thế bởi sự kiên định. Ngay lúc hai người đang đối thoại, một luồng sáng xanh lam đột nhiên lướt qua chân trời, xông thẳng lên trời, sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, phảng phất như đang tuyên bố một bước ngoặt quan trọng nào đó. Chiến trường của Hải Uyên, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm, mưa gió nổi lên khiến người ta không thở nổi. Con ma kình khổng lồ sôi trào trong sóng dữ, mỗi một lần quẩy đuôi đều dấy lên những con sóng ngút trời, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn vùng biển này. Tiêu Sùng, Tử Nghiên và Hải Uyên ba người đứng vai kề vai, đối mặt với thử thách chưa từng có, ánh mắt không hề có chút lùi bước. Sức mạnh của con ma kình này vượt xa thông tin của chúng ta, Hải Uyên, Hải thần Tam Xoa Kích trong truyền thuyết của ngươi có thể phát huy thần uy không? Giọng Tiêu Sùng bình tĩnh, mắt sáng như đuốc, tay hắn cầm Triều Tịch Chi Tâm, đó là một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, hòa là một thể với khí chất của hắn. Hải Uyên nắm chặt song quyền, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ kiên quyết, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dù có hao hết chút sức lực cuối cùng, cũng phải mang lại hòa bình cho vùng biển này. Hắn từ trên lưng gỡ xuống Hải thần Tam Xoa Kích, mũi kích lấp lánh ánh huy hoàng, giống như ngọn đèn sáng dâng lên từ biển sâu, chiếu sáng bóng tối vô tận phía trước. Tử Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve. Tinh thần la bàn trong tay, pháp khí cổ xưa này trong tay nàng tỏa ra ánh sáng ôn hòa, chiếu sáng khuôn mặt nàng, cũng phản chiếu sự kiên định trong mắt nàng. Sức mạnh của tinh hà, hãy chỉ lối cho chúng ta. Nàng nhẹ giọng niệm chú, những vì sao trên la bàn lốm đốm đầy trời, phản phất như nối liền trời đất, dẫn dắt họ đi về phía trước. Ngay lúc này, ma kình lại một lần nữa phát động tấn công mạnh mẽ, thân thể khổng lồ như một hòn đảo di động, mang theo sức mạnh hủy diệt lao thẳng tới. Hải Uyên xông lên đầu tiên, Tam Xoa Kích hóa thành một tia chớp, đâm thẳng vào mắt ma kình. Tiêu Sùng theo sát phía sau, phong lãng chi dực gian rộng, hắn lướt trên không trung một đường cong thanh nhã, Triều Tịch Chi Tâm chém về phía bụng của ma kình. Cả hai phối hợp không một kẻ hở. Tử Nghiên, bây giờ. Tiêu Sùng hét lớn một tiếng, đồng thời phóng ra một luồng dao động thủy nguyên tố mạnh mẽ, đang xen với sức mạnh của Hải Uyên, tạo ra thời cơ thi pháp tuyệt vời cho Tử Nghiên. Tử Nghiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin, ánh sáng của tinh thần la bàn rực rỡ, nàng hai tay giơ cao, nhắm mắt ngưng thần, miệng đọc lên những câu chú ngữ cổ xưa và thần bí. Trong chốc lát, những ngôi sao trên trời phảng phất như nghe được lời triệu hồi của nàng, hóa thành những luồng sáng hội tụ trên la bàn. Sau đó như giải ngân hà trút xuống, trực tiếp đánh vào điểm yếu trên đỉnh đầu của ma kình. Ầm kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, thân thể to lớn của ma kình không ngừng rung rẩy, tiếng kêu rên đau đớn vang vọng khắp chân trời. Trên mặt biển, nước biển sôi trào, sấm sét đan xen, một trận chiến sử thi đã đạt đến cao trào. Thành công rồi, chúng ta, Hải Uyên thở hổn hển, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Tiêu Sùng lau đi vết máu ở khóe miệng, trong nụ cười mang theo vài phần cay đắng, vẫn chưa xong đâu, sinh mệnh lực của ma kình rất ngoan cường. Chúng ta cần một đòn chí mạng. Ngay lúc ba người chuẩn bị phát động đòn tấn công cuối cùng, ma kình đột nhiên mở to miệng, một luồng hấp lực kinh khủng trong nháy mắt hình thành, hút cả nước biển và ánh sáng xung quanh vào trong đó, tạo thành một xoáy nước đen kịt. Không hay rồi. Mọi người cẩn thận, đây là tuyệt chiêu của nó, vực sâu thôn phệ. Hải Uyên vội vàng hô lên, ba người vội vàng ngưng tụ toàn bộ sức lực, chuẩn bị nghênh chiến với nguy cơ cuối cùng này. Nhanh lên. Chúng ta phải lập tức phân tán, tránh bị nuốt chửng cùng lúc. Giọng Hải Uyên trong tiếng nổ của xoáy nước trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng mỗi một từ đều chứa đựng sự quyết đoán đáng tin cậy. Ba người nhanh chóng phân tán, mỗi người thi triển tuyệt học của mình, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng sống trong tuyệt vọng. Ánh mắt Tiêu Sùng ngưng lại, phong nguyên tố trong cơ thể như cuồng phong nổi lên, sau lưng hắn, một đôi cánh được dệt từ phong chi linh chậm rãi dang rộng, giữa ánh sáng lóe lên, phong lãng chi dịch hình thành. Hắn hít sâu một hơi, sức mạnh trong cơ thể hội tụ đến hai cánh, một khắc này, hắn phảng phất như hòa làm một với đại dương, đứng trên cả bão tố. Gió nổi mây phun, cánh phá thương khung. Tiêu Sùng khẽ quát một tiếng, hai cánh đột nhiên vỗ mạnh, kéo theo nước biển xung quanh xoay tròn, tạo thành một xoáy nước ngược chiều, lao thẳng về phía vực sâu thôn phệ kia. Gió và nước va chạm, kích phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, trên mặt biển bọt nước cuồn cuộn, phảng phất như cả bầu trời đều bị luồng sức mạnh này xé rách. Hải Uyên thấy vậy, trong lòng chấn động, cũng không hề yếu thế mà thi triển tuyệt kỹ của mình, Hải Uyên nộ đào. Giữa hai tay hội tụ lên thủy nguyên tố hùng vĩ, hóa thành từng lưỡi đao nước sắc bén, lao về phía Ma Kình, tăng thêm trợ lực cho đòn tấn công của Tiêu Sùng. Gầm. Cá voi vực sâu phát ra tiếng gào vang trời, thân thể to lớn dưới đòn tấn công liên hợp của Tiêu Sùng và Hải Uyên run rẩy dữ dội, cái miệng to vốn đang há ra từ từ khép lại. Biển sâu thôn phệ uy năng vào giờ khắc này bị cứng rắn đánh gãy. Nước biển cuồn cuộn, xoáy nước tan đi, để lại là mặt biển hoang tàn và một con quái vật khổng lồ khí tức yếu ớt. Tiêu Sùng lơ lửng trên không trung, đôi cánh dương ra che cả mây trời, ánh mắt sắc bén như điện, hắn chăm chú nhìn con cá voi vực sâu đang dần mệt lả, lạnh lùng nói, "Hải Uyên, chuẩn bị kết thúc đi." Hải Uyên theo sát phía sau, hai tay chấn động, thủy nguyên tố phản phất nghe theo lệnh, hội tụ thành một bức tường nước lưu động, lượn lờ bên cạnh hắn. "Đến đây nào, hãy để chúng ta kết thúc trận chiến này." Trong giọng nói mang theo sự quyết đoán và sức mạnh đáng tin cậy. Đúng lúc này, cá voi vực sâu đột nhiên mở đôi mắt sâu thẳm như vực sâu của nó, một tia sáng xanh lam kỳ dị lấp lánh, dường như là sự giải dụ cuối cùng, cũng có thể là sự phản công trong tuyệt cảnh. Vực sâu vang vọng. Theo tiếng thở khẽ của nó, toàn bộ hải vực dường như cũng cộng hưởng, một áp lực vô hình bao trùm trời đất, lao thẳng về phía hai người. Tiêu Sùng nhíu mày, cảm nhận được áp lực chưa từng có, nhưng áp lực này lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Cánh kích phong bạo. Hắn vỗ cánh bay nhanh, hai cánh hóa thành bão tố. Mỗi một lần vỗ đều mang theo vô số lưỡi đao gió, đón lấy áp lực đó mà chém tới, không khí nổ vang, sức mạnh của gió và nước lại một lần nữa đan xen, vẽ nên một bức tranh tráng lệ trên mặt biển. Chúng ta sẽ không thua. Hải Uyên hô ứng Tiêu Sùng, hai tay vung lên, bức tường nước bao quanh chia thành mấy trăm mũi tên nước nhỏ dài, như mưa sao băng trút xuống, chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng khí tràng phòng hộ quanh thân cá voi vực sâu, đâm sâu vào cơ thể nó. Máu nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh, thân hình to lớn của con cá voi vực sâu cuối cùng cũng lung lay sắp đổ. Vẻ ngạo mạn và hung ác trong mắt nó dần dần phai đi, thay vào đó là sự khó tin và không cam lòng. Nó phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng, rồi từ từ chìm xuống đáy biển, thân thể khổng lồ dần dần biến mất trong bóng tối, chỉ để lại từng vòng gợn sóng, kể lại sự kịch liệt của trận chiến này. Kết thúc trận chiến, mặt biển trở lại sự bình yên vốn có, chỉ có gió nhẹ lướt qua mặt nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Tiêu Sùng và Hải Uyên đứng đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau, cả hai đều có thể đọc được trong mắt đối phương niềm vui chiến thắng và sự ăn ý giữa những người đồng đội. Làm tốt lắm, Tiêu Sùng. Hải Uyên lên tiếng trước, trong giọng nói mang theo một chút nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn là sự mong đợi vào tương lai, trận chiến này, chúng ta đã chứng minh được thực lực của mình. Tiêu Sùng mỉm cười, trong nụ cười đó vừa có sự mệt mỏi vừa có sự thỏa mãn. Khi thân thể to lớn của Ma Kình Vương từ từ chìm xuống đáy biển, một luồng dao động năng lượng kỳ dị từ trong cơ thể nó tan ra, ngay sau đó, từng bóng hình hoảng hốt từ miệng khổng lồ của Ma Kình Vương lão đảo tuôn ra, đó là những sinh linh biển cả bị nó nuốt vào, bây giờ cuối cùng cũng lại được thấy ánh mặt trời. Tự do. Chúng ta tự do rồi. Đàn cá vui mừng nhảy vọt trong nước, cá heo cất tiếng kêu to, dường như đang reo hò vì được tái sinh, những con rùa biển chậm rãi bơi ra, trong mắt chứa đầy lòng biết ơn. Chúng vây quanh Tiêu Sùng, Hải Uyên và Tử Nghiên, tạo thành những vòng xoáy nối tiếp nhau, phảng phất như lời chào chân thành nhất của tự nhiên. Tử Nghiên nhẹ nhàng xoay tròn trong nước, mái tóc dài như rong biển bay lượn, ánh mắt nàng dịu dàng mà mạnh mẽ. Nhìn thấy chúng bình yên vô sự, thực sự còn quý giá hơn bất kỳ bảo vật nào. Nàng khẽ nói, hai tay nhẹ nhàng vung lên, một vòng ánh sáng dịu dàng rắc xuống, chữa lành cho những sinh vật biển bị thương. Chúng ta chỉ là làm những gì nên làm. Hải Uyên cảm khái nói, giọng hắn hùng hậu, vang vọng khắp vùng biển vừa trải qua một trận đại nạn, bất quá, chiến thắng này, thuộc về mỗi chúng ta. Tiêu Sùng nhìn cảnh tượng hài hòa này, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu chưa từng có. Hắn ném cho Tử Nghiên và Hải Uyên một ánh mắt cảm kích, không có hai người, ta không thể một mình hoàn thành tất cả những điều này. Đội của chúng ta chính là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Trong lúc mọi người đang đắm chìm trong sự hòa bình khó có được này, một con cá heo thân hình khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi những viên trân châu rực rỡ chậm rãi bơi đến gần, trong mắt nó lấp lánh ánh sáng trí tuệ, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Các chiến sĩ tôn quý, con cá heo trân châu mở miệng, giọng nói truyền qua nước biển, trở nên vô cùng rõ ràng, ta là người bảo vệ của vùng biển này, trân châu lãnh chúa. Các ngươi không chỉ cứu vớt con dân của ta, mà còn trừ đi cơn ác mộng kéo dài cho tất cả sinh linh chúng ta. Xin hãy nhận lấy lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất của chúng ta. Trong đám cá heo, một con cá heo nhỏ lấy hết dũng khí, bơi đến trước mặt Tiêu Sùng, dùng cái trán nhẵn bóng của nó nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Tiêu Sùng. Một khắc này, một luồng sức mạnh ấm áp lưu chuyển giữa hai người, đó là sự tin tưởng và tình bạn thuần khiết. Chúng ta sẽ mãi mãi nhớ tên của các ngươi. Trân Châu lãnh chúa tiếp tục nói, hy vọng trong tương lai, khi bóng tối lại một lần nữa bao trùm đại dương, chúng ta vẫn có thể kề vai chiến đấu. Tử Nhi nghe vậy, nụ cười càng tươi hơn. Các bạn của đại dương, mong rằng hòa bình sẽ mãi tồn tại, bất quá, nếu thật sự có ngày đó, đừng quên kêu gọi chúng ta. Hải Uyên vỗ tay, ra hiệu mọi người tập trung lại, bây giờ, hãy để chúng ta ăn mừng. Chúc mừng sự tái sinh, chúc mừng chiến thắng. Mặt trời lặn về phía tây, ánh hoàng hôn vàng rực rãi khắp mặt biển, một buổi tiệc ăn mừng do các sinh vật biển tự phát tổ chức lặng lẽ diễn ra. Trên những rạn san hô treo đầy các loại tảo biển phát sáng, sao biển và sò hến nhảy múa vui vẻ, còn Tiêu Sùng, Hải Uyên và Tử Nghiên thì được những cư dân đại dương nhiệt tình vây quanh, tận hưởng niềm vui và sự yên tĩnh khó có được này. Sau tấm màn trân châu lấp lánh của cung điện hải tộc, tiếng cười của công chúa Ri trong trẻo như suối nguồn, xuyên qua mọi ngóc ngách của cung điện. Nó thật sự biến mất rồi. Lớp sương mù bao phủ trong lòng chúng ta đã lâu, cuối cùng cũng tan đi. Trong con ngươi của nàng lấp lánh một tia sáng chưa từng có, đó là niềm vui khi hy vọng được thắp lại. Một trong ba trưởng lão, Ép Thông Thái và Hiền Hòa, trên khuôn mặt đầy râu của ông hiếm khi lộ ra nụ cười trẻ thơ. Đây là sự thật, công chúa Ri, tương lai của hải tộc lại một lần nữa tràn đầy ánh sáng. Ông vỗ nhẹ vào vai những người bạn đồng hành cũng đang kích động không kém, phản phất như ngay cả không khí cũng tràn ngập một luồng khí tức giải thoát. Một trưởng lão khác, gan dũng cảm không sợ hãi, đứng thẳng người, giọng nói của ông mang theo sự kiên định, bây giờ là lúc để tăng cường phòng ngự của chúng ta, đảm bảo rằng mối đe dọa như vậy sẽ không bao giờ tái diễn. Đồng thời, cũng phải khám phá những vùng biển mới, tìm kiếm thêm nhiều đồng minh, để vinh quang của hải tộc lan rộng khắp bảy biển. Vị trưởng lão cuối cùng, ngũ trưởng lão sai rần dịu dàng, hai tay nàng khẽ vuốt qua chuỗi dây chuyền bảo thạch màu xanh biển treo trước ngực, trong mắt tràn đầy niềm mong mỏi vào tương lai, còn nữa, hãy để chúng ta xây dựng lại cây cầu hữu nghị với các chủng tộc trên đất liền, giống như trong truyền thuyết cổ xưa, cùng nhau bảo vệ sự cân bằng của thế giới này. Ri gật đầu, quyết định của nàng chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Vậy thì, từ ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức lễ hội ngàn năm có một của hải tộc, mời tất cả bạn bè trong đại dương, bao gồm cả những người bạn trên đất liền, cùng nhau chúc mừng khoảnh khắc lịch sử này. Trong giọng nói của nàng ẩn chứa một sức mạnh đáng tin cậy, đó chính là sức hút của một nhà lãnh đạo. Trong lúc mọi người đang đắm chìm trong niềm vui, một binh lính mặc áo giáp vảy cá vội vàng bước vào đại điện, quỳ một chân xuống đất, vội vã nói, báo cáo công chúa, thú bảo vệ biển sâu phương Bắc Băng Lam Kình truyền tin khẩn, nó phát hiện có dao động năng lượng bất thường ở vùng cực Bắc, dường như có một sự tồn tại bí ẩn đang lặng lẽ thức tỉnh. Lời vừa nói ra, trong cung điện lập tức im lặng, Ri khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Sự không biết luôn đi kèm với cơ hội và thử thách, lần này, hải tộc sẽ chủ động tấn công, vén lên tấm màn bí ẩn. Trưởng lão Gan, ngài dẫn dắt một đội tinh nhuệ, lập tức đi điều. Tra. Trưởng lão sai rần, chuẩn bị lễ hội đồng thời, cũng phải liên lạc với sứ giả trên đất liền. Trưởng lão S, chúng ta cần trí tuệ của ngài, để lên kế hoạch cho cuộc hành trình không biết này. Còn về ta, cũng sẽ đích thân ra tiền tuyến, bởi vì tương lai của hải tộc, do chúng ta cùng nhau bảo vệ. Nói xong, Ri quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về vùng biển xanh thẳm mênh mông, trong lòng dâng lên một niềm hào hùng chưa từng có. Hỡi những người con của biển cả, hãy chuẩn bị đón nhận bình minh mới. Trong vực sâu thăm thẳm, ánh sáng u tối lấp lánh, phản phất như cất giấu những bí mật cổ xưa. Tiêu Sùng và Tử Nghiên đứng ở ngã rẽ dẫn vào vực sâu, xung quanh là những khu rừng san hô rực rỡ sắc màu, nhưng cũng không thể che giấu được luồng khí tức thần bí tỏa ra từ con đường dẫn đến nơi chưa biết kia. Chỉ đưa các ngươi đến đây thôi, Tiêu Sùng, Tử Nghiên, ta đi đây. Tiêu Sùng nhìn bóng lưng kiên định của Hải Uyên, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói với Tử Nghiên, sự lựa chọn của Hải Uyên, chúng ta tôn trọng. Nhưng chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau, đi thôi, hãy mang chiến thắng của chúng ta đến cho nàng, công chúa của hải tộc Ri. Hai người xuyên qua những đường hầm đáy biển quanh co khúc khuỷu, ven đường từng đàn cá lượn lờ, san hô như ảo mộng, nhưng bước chân của họ lại vô cùng kiên định. Trong mắt Tử Nghiên lấp lánh niềm mong đợi vào tương lai, khẽ nói, tưởng tượng xem biểu cảm của Ri khi nghe được tin này, chắc chắn sẽ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lắm nhỉ. Còn phải nói, Tiêu Sùng cười nói, chúng ta không chỉ mang về tin chiến thắng, mà còn mang về chìa khóa để giải mã bí ẩn của biển sâu. Tương lai của hải tộc, có lẽ sẽ thay đổi vì chúng ta. Khi đến cung điện, hoàng hôn đang xuyên qua mặt biển, rải ánh sáng vàng óng lên toàn bộ cung điện, Ri đang một mình đứng trên sân thượng, bóng lưng đó trông vừa cô đơn vừa kiên nghị. Tiêu Sùng và Tử Nghiên nhìn nhau, lập tức tăng tốc bước lên. Ri, chúng ta về rồi. Giọng Tiêu Sùng vang lên trong không khí yên tĩnh, thân hình Ri hơi rung lên, chậm rãi xoay người, trong ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng khó nhận ra. Tiêu Sùng, Tử Nghiên, các ngươi bình an trở về, thật tốt quá. Ri mỉm cười, trong nụ cười lại xen lẫn một tia lo âu. Nhận ra cảm xúc của Ri, Tiêu Sùng vội vàng hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì. Ri bèn giải thích, vùng cực bắc đã xuất hiện năng lượng bất thường. Năng lượng bất thường, Tiêu Sùng nhíu mày, ánh mắt xuyên qua đường chân trời xa xôi, dường như muốn xuyên thấu sương mù để nhìn thấy vùng đất thần bí đó, đây không giống như dao động tự nhiên hình thành, có lẽ thật sự có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tử Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Ri, ân cần nói, Ri, tình hình cụ thể thế nào? Nếu cần giúp đỡ, chúng ta sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Ri lắc đầu, mái tóc dài màu xanh biển nhẹ nhàng lay động. Lần này dao động năng lượng đến từ vùng cực bắc, một khu vực mà ngay cả hải tộc chúng ta cũng rất ít khi đặt chân đến. Nơi đó cất giấu sức mạnh cổ xưa, nghe nói có liên quan mật thiết đến nguồn gốc của hải tộc chúng ta. Sự dị động gần đây khiến Hải Hoàng bệ hạ cũng có chút lo lắng. Sức mạnh cổ xưa, Tiêu Sùng do dự, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, nếu như sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến đại dương thậm chí là toàn bộ thế giới, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ri nhìn hắn, trong mắt vừa có sự cảm kích vừa có chút bất đắc dĩ. Tiêu Sùng, ta biết lòng huynh hướng về thiên hạ, nhưng lần này, xin hãy cho phép hải tộc chúng ta tự mình đối mặt. Huynh và Tử Nghiên đã giúp chúng ta giải quyết nhiều lần nguy cơ, lần này, hãy để chúng ta chứng minh rằng hải tộc cũng có thể bảo vệ gia viên của mình. Tử Nghiên khẽ thở dài một cái, vỗ vỗ mu bàn tay Ri, an ủi, Ri nói có lý, Tiêu Sùng. Có lẽ đây là một lần thử thách của hải tộc, chúng ta là bạn bè, ở phía sau ủng hộ là được rồi. Tiêu Sùng thở dài, cuối cùng gật đầu. Được thôi, nhưng hãy hứa với ta, một khi cần viện trợ, hãy lập tức thông báo cho chúng ta. Ri cười, nụ cười đó có sự thoải mái và ấm áp. Đương nhiên, Tiêu Sùng, tình bạn của huynh là hậu thuẫn vững chắc nhất của ta. Màn đêm buông xuống, ba người ngồi quanh một góc cung điện, gió biển nhẹ thổi, mang theo hơi mặn và mát mẻ. Xa xa sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, dường như cũng đang thì thầm về những biến cố sắp tới. Theo ta được biết, vùng biển đó cất giấu di tích của hải thần cổ đại, Ri chậm rãi nói, trong truyền thuyết, nơi đó ẩn giấu sức mạnh có thể phá vỡ trật tự của đại dương. Nhưng sự thật thế nào, không ai biết được. Hải thần cổ đại trong mắt Tử Nghiên lấp lánh sự hiếu kỳ, nghe giống như khúc dạo đầu của một câu chuyện mạo hiểm. Nếu ta có thể dùng bút ghi lại, nhất định sẽ rất đặc sắc. Tiêu Sùng mỉm cười, Tử Nghiên, chờ mọi chuyện kết thúc, nàng phải viết cho chúng ta một bộ truyện ký, ghi lại tất cả những câu chuyện không ai biết. Điều đó là tất nhiên, nhân vật chính là đại nhân Tiêu Sùng dũng cảm không sợ hãi của chúng ta. Tử Nghiên lém lỉnh nháy mắt mấy cái, không khí lập tức trở nên thoải mái hơn. Đúng lúc này, một binh sĩ hải tộc vội vàng chạy đến, quỳ một chân trên đất, thần sắc căng thẳng. Công chúa, Hải Hoàng bệ hạ khẩn cấp triệu kiến, liên quan đến cuộc điều tra ở vùng cực bắc có phát hiện mới. Sắc mặt Ri rung lên, lập tức đứng dậy. Xem ra, chúng ta phải hành động rồi. Tiêu Sùng và Tử Nghiên cũng cùng nhau đứng lên, chuẩn bị tiễn biệt. Ri, cẩn thận. Ri đáp lại bằng một nụ cười kiên định. Yên tâm, hải tộc chúng ta không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Đợi ta trở về, sẽ cùng các ngươi kể chi tiết về truyền kỳ dưới biển. Trước khi đi, Ri ngón tay nhẹ nhàng lướt qua viên đá nhỏ màu xanh lam được hãm trên chiếc dây chuyền tinh xảo, nó tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng, trong phòng trông vô cùng thần bí. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Sùng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, đây chính là thủy chi tâm thạch mà huynh vẫn luôn tìm. Kiếm, nó ẩn chứa sức mạnh sâu thẳm của biển cả. Tiêu Sùng nhận lấy thủy chi tâm thạch tuy nhỏ nhưng nặng tựa ngàn cân, cẩn thận ngắm nghía viên bảo thạch phản phất cất giấu vô tận bí mật này, trong lòng dâng lên niềm xúc động khó tả. Ri, cái này quá quý giá. Nàng nhất định phải giao nó cho ta sao? Đúng vậy, Ri mỉm cười, giọng nàng kiên định mà dịu dàng, ta tin rằng, viên đá này trong tay huynh có thể phát huy được giá trị thực sự của nó. Thế giới của chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, bất kể là đất liền hay đại dương, đều cần những anh hùng đứng ra. Tử Nghiên cũng đến gần hai bước, trong mắt lấp lánh vẻ tò mò, viên đá đó thật sự thần kỳ như vậy sao? Sức mạnh của nó vượt quá sức tưởng tượng, Ri giải thích, không chỉ có thể dẫn dắt dòng nước, mà còn có thể nhìn thấu những bí mật ẩn sâu dưới đáy biển. Nhưng để sử dụng nó, cần có lòng dũng cảm và trí tuệ to lớn. Tiêu Sùng nắm chặt thủy chi tâm thạch, phản phất cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh đang lưu chuyển bên trong, ta sẽ trân trọng nó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp hơn, một chiến sĩ hải tộc khác xuất hiện ở cửa. thần sắc của hắn càng thêm lo lắng, công chúa, không thể trì hoãn nữa. Hải hoàng bệ hạ đang chờ. Tri liếc nhìn sợi dây chuyền trong tay, nơi đó đã trống rỗng, trong lòng dâng lên một tia không nỡ, nhưng nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, đến lúc rồi. Tiêu Sùng, Tử Nghiên, Bảo Trọng. Ba người nhìn nhau mỉm cười, không cần thêm lời nói nào, tình bạn sâu sắc và sự tin tưởng đó đã được truyền đi trong im lặng. Tri nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, quay người bước nhanh ra ngoài, để lại một bóng lưng quả quyết dứt khoát. Hãy nhớ, bất kể ở đâu, khi nào, chúng ta cũng là hậu thuẫn vững chắc nhất của nhau. Giọng Tiêu Sùng vang lên sau lưng Tri, mang theo sức mạnh trầm ổn. Đương nhiên, Tri không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng đáp lại, trong lời nói tràn đầy tự tin và hào hùng, đợi ta chiến thắng trở về, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều chưa biết, vén lên mọi tấm màn che của thế giới này. Khi bóng dáng của Tri biến mất, trong phòng dường như vẫn còn lưu lại sự quyết tâm và hương vị mặn mòi của gió biển. Tiêu Sùng nắm chặt thủy chi tâm thạch trong tay, nhìn về phía Tử Nghiên bên cạnh, hai người ánh mắt giao nhau, đều đọc được quyết tâm của đối phương. Chúng ta cũng nên chuẩn bị trở về thôi, Tiêu Sùng thấp giọng nói. Tử Nghiên gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng mạo hiểm, được. Ánh sáng của thông đạo không gian dần dần tan đi, Tiêu Sùng và Tử Nghiên xuất hiện trong một khu rừng. Xung quanh cây xanh bao bọc, không khí tràn ngập hơi thở tươi mát ẩm ướt, phảng phất như ngay cả hít thở cũng có thể gột rửa tâm hồn. Cách đó không xa trước mắt họ, một dòng suối trong vắt thấy đáy đang vui vẻ tuôn trào, những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như những viên trân châu được khảm vào thiên nhiên rộng lớn. Cuối cùng cũng trở về, Tử Nghiên kinh ngạc nói, trong mắt nàng tràn ngập tò mò và vui mừng. Tiêu Sùng nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lại, xem ra không sai, chúng ta cuối cùng cũng tìm được rồi. Bất quá, Lạc Ly rốt cuộc sẽ xuất hiện như thế nào nhỉ? Lời còn chưa dứt, trong dòng suối đột nhiên dâng lên một luồng dao động kỳ dị, ngay sau đó, một nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt từ từ dâng lên, giống như một tinh linh sinh ra từ trong nước. Nữ tử đó chính là Lạc Ly, ánh mắt nàng trong trẻo sáng ngời, khi nhìn về phía Tiêu Sùng và Tử Nghiên, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Hoan nghênh đến với Linh Tuyền Chi Sâm, Tiêu Sùng, Tử Nghiên. Sự xuất hiện của các ngươi sớm hơn ta dự tính một chút. Giọng Lạc Ly trong trẻo êm tai, mang theo một ma lực khó giải thích. Tiêu Sùng tiến lên một bước, đưa thủy chi tâm thạch đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra, trịnh trọng nói, Lạc Ly, đây là thủy chi tâm thạch mà ngài muốn. Lời hứa của chúng ta đã thực hiện. Lạc Ly nhận lấy thủy chi tâm thạch, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lóe lên một tia vui mừng khó che giấu, rất tốt, đây chính là thứ ta cần. Lời hứa của các ngươi, ta rất tán thưởng. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên dòng suối dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, những bọt nước nhảy nhót càng thêm vui vẻ. Để báo đáp, ngoài bảo vật đã hứa, ta còn có một món quà đặc biệt. Lạc Ly khẽ hé môi son, từ trong tay áo lấy ra một đôi vòng tay tỏa ra ánh sáng lung linh, đưa cho hai người, đây là thủy chi hộ thân phù, có thể tăng cường cảm ứng của các ngươi đối với thủy nguyên tố và cả sức mạnh bảo vệ trong thủy vực. Nguyện nó có thể giúp các ngươi một tay trong hành trình tương lai. Tiêu Sùng nhận lấy thủy chi hộ thân phù, cảm nhận được luồng dao động thủy nguyên tố dịu dàng đang lưu chuyển trên đó, trong lòng dâng lên một sự ấm áp, trong đôi mắt hắn lấp lánh vẻ cảm kích, Lạc Ly, sự hào phóng và sức mạnh của ngài, chúng ta đều khắc ghi trong lòng. Món quà này, đối với chúng ta có ý nghĩa trọng đại. Lạc Ly cười nhẹ, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng, Tiêu Sùng, sự kiên định và trung thành của ngươi, cũng để lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Bây giờ, hãy để chúng ta hoàn thành cuộc trao đổi cuối cùng. Nói rồi, nàng đưa tay ra, lòng bàn tay hiện ra một vòng ánh sáng xanh thẳm, đó là một viên hạt châu óng ánh trong suốt, phảng phất ẩn chứa toàn bộ bí ẩn của đại dương, thủy chi thổ tức. Nhận lấy đi, đây là thứ ngươi xứng đáng có được. Lạc Ly nhẹ nhàng búng ra, thủy chi thổ tức hóa thành một luồng ánh sáng xanh lam, vững vàng rơi vào tay Tiêu Sùng. Ngay khi tiếp xúc với viên hạt châu, một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay lan ra, khiến tinh thần hắn sảng khoái hẳn lên. Đa tạ. Tiêu Sùng kích động khẽ nói, hắn biết viên hạt châu này có ý nghĩa như thế nào đối với việc nắm giữ thủy hệ pháp thuật của mình, nó chính là mấu chốt để hắn đột phá bình cảnh. Tiêu Sùng nắm chặt thủy chi thổ tức trong tay, cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong lòng dâng lên một quyết tâm chưa từng có. Hắn quay sang Tử Nghiên, ánh mắt lấp lánh tia sáng mong đợi, Tử Nghiên, chuẩn bị xong chưa? Trạm tiếp theo của chúng ta, Hoang Mạc. Tử Nghiên khẽ gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại cất giấu sự kiên nghị, chỉ cần đồng hành cùng huynh thì sợ gì bão cát. Hai người nhìn nhau mỉm cười, hướng về Lạc Ly cúi đầu thật sâu, cảm tạ sự ban tặng và chỉ dẫn của nàng. Lạc Ly đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người đi xa, cho đến khi họ biến mất ở chân trời. Nàng nhẹ giọng nỉ non, nguyện gió chỉ dẫn phương hướng của các ngươi, nguyện nước bảo vệ hành trình của các ngươi. Trên hoang mạc, cát vàng đầy trời, mặt trời như lửa, nung nóng cả đất trời. Tiêu Sùng và Tử Nghiên khoác áo choàng dài, đầu đội khăn che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt sắc bén, khó khăn tiến bước trong biển cát vô tận. Nơi này, quả thực là luyện ngục trần gian. Tử Nghiên phàn nàn, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng những giọt mồ hôi li ti trên trán đã để lộ sự mệt mỏi của nàng. Tiêu Sùng mím môi, từ trong ngực lấy ra thủy chi thổ tức, nhẹ nhàng xoay tròn, có nó ở đây, ít nhất chúng ta không cần lo lắng về nguồn nước. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, thủy chi thổ tức dường như đã mang lại cho hắn dũng khí to lớn. Đang đi, một cơn cuồng phong đột ngột nổi lên, bão cát như một con quái vật gầm thét cuộn tới. Tiêu Sùng nhanh chóng giăng ra một vòng phòng hộ thủy hệ, bao bọc chặt lấy hai người, ngăn cản những hạt cát bay múa. Tử Nghiên kinh ngạc với tốc độ phản ứng của hắn, tán thưởng nói, huynh tiến bộ thật lớn, Tiêu Sùng. Bão cát đi qua, hai người phát hiện trên mặt đất cách đó không xa, có những đường vân kỳ dị, tựa như đồ đằng cổ xưa, chính là dấu hiệu của tế đàn đã biết trước đó. Xem ra, chúng ta tìm thấy rồi. Tiêu Sùng chăm chú nhìn về phía trước, trong lòng vừa có sự mong đợi vừa có sự bất an. Họ chậm rãi tiếp cận, đột nhiên, mặt đất rung chuyển, một con sâu cát khổng lồ phá đất mà lên, che khuất cả bầu trời. Thủ hộ giả sâu cát Tử Nghiên tự lẩm bẩm. Tiêu Sùng bèn đem dịp chi linh hồn và thủy chi thổ tức thu thập được giao cho pho tượng thủ hộ giả sâu cát đối với điều này cảm thấy vô cùng bất ngờ, nó không ngờ rằng Tiêu Sùng và Tử Nghiên có thể nhanh chóng mang hai thứ này trở về như vậy. Hàm của con sâu cát khổng lồ nhẹ nhàng khép mở, phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất như tiếng chuông từ thời viễn cổ, vang vọng khắp vùng đất hoang vu này. Quan chi bánh trạch, đó là chìa khóa cuối cùng của các ngươi, được giấu trong ảo cảnh ở trung tâm sa mạc. Nơi đó, thời gian và không gian đang xen hỗn loạn, người thường khó mà vượt qua. Ánh mắt Tiêu Sùng ngưng lại, kiên định nhìn về phía Tử Nghiên, bất kể gia nguy thế nào, vì hy vọng của tộc nhân, chúng ta nhất định phải có được nó. Tử Nghiên mỉm cười, nắm chặt dao găm trong tay, vậy thì lên đường thôi, không có gì có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Hai người dưới sự chỉ dẫn của con sâu cát, đi sâu vào lòng sa mạc. Ánh dương nóng bỏng, bão cát như dao, nhưng bóng dáng của họ lại hiện lên vô cùng kiên quyết giữa khung cảnh hỗn loạn này. Trải qua hơn một ngày bôn ba gian khổ, cảnh tượng trước mắt đột biến. Những tia sáng óng ánh từ đường chân trời dâng lên, đó là trung tâm của sa mạc, cửa vào của ảo cảnh trong truyền thuyết. Nơi này, chính là nơi cần đến. Tiêu Sùng dừng bước, nhìn về phía vùng hào quang không chân thực đó, trong mắt vừa có sự mong đợi vừa có một tia lo lắng. Tử Nghiên khẽ chạm vào một hạt cát bên cạnh, hạt cát lại hóa thành dòng nước, rồi trong nháy mắt ngưng kết thành băng, xem ra, chúng ta đã bước vào ranh giới của ảo cảnh. Bước vào ảo cảnh, cảnh vật xung quanh thay đổi trong nháy mắt, lúc thì là biển hoa vô tận, lúc thì là núi tuyết nguy nga. Thời không ở đây đã mất đi ý nghĩa. Họ đi xuyên qua đó, mỗi một bước đều cần phải cẩn thận, để tránh lạc lối trong mê cung vĩnh hằng này. Quan chi oánh trạch mà chúng ta muốn tìm, sẽ là thứ gì nhỉ? Tử Nghiên nghi ngờ hỏi. Tiêu Sùng lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng nếu là biểu tượng của ánh sáng, có lẽ sẽ là một viên bảo thạch sáng chói, hoặc có lẽ là một tia sáng vĩnh viễn không tắt. Đang lúc hai người trò chuyện, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, một biển sao mênh mông hiện ra trước mắt, ánh sao rực rỡ rắc xuống. Giống như đang ở giữa vũ trụ. Ở trung tâm của biển sao này, lơ lửng một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ánh sáng đó ấm áp mà tinh khiết, chính là quan chi oánh trạch mà họ tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Tử Nghiên kích động không thôi, đang muốn tiến lên lấy nó, lại bị một tấm chắn đột nhiên xuất hiện chặn đường. Một giọng nói hư ảo vang lên bên tai, muốn lấy ánh sáng của ta, trước phải chứng minh ánh sáng trong lòng các ngươi. Tiêu Sùng đứng ra, đối mặt với tấm chắn vô hình đó, chúng ta nguyện ý tiếp nhận thử thách. Xin hãy cho chúng ta biết, làm thế nào mới có thể chứng minh. Chứng minh sự tin tưởng và hy sinh giữa các ngươi. Giọng nói dần dần tan biến, trong ảo cảnh xuất hiện hai Tử Nghiên giống hệt nhau, một thật một giả, hình thái động tác không khác biệt, chỉ có sự ăn ý tâm liền tâm mới có thể nhận ra. Tiêu Sùng hít sâu một hơi, nhìn về phía hai bóng hình Tử Nghiên, trong lòng đã có quyết định. Hắn chậm rãi đi về phía Tử Nghiên bên trái, đưa tay ra, dịu dàng mà kiên quyết nói, bất kể nàng là thật hay giả, ta đều nguyện ý tin tưởng nàng. Cùng nhau đối mặt với tất cả mọi chuyện tiếp theo. Tử Nghiên bên phải thân hình chấn động, hốc mắt ửng đỏ, lập tức hóa thành những điểm sáng li ti tan biến, còn Tử Nghiên bên trái trong mắt lóe lên vẻ cảm kích, nắm chặt tay Tiêu Sùng, một khắc này, tấm chắn ầm vang vỡ vụn, quan chi bánh trạch tự động bay vào lòng bàn tay Tiêu Sùng, hóa thành một luồng sức mạnh ấm áp tràn vào cơ thể hắn. Chúng ta làm được rồi, Tử Nghiên khẽ nói, trong mắt tràn đầy xúc động. Tiêu Sùng cười đem quan chi bánh trạch đưa cho Tử Nghiên, không, là chúng ta cùng nhau làm được. Ngay khoảnh khắc Tiêu Sùng và Tử Nghiên bước ra khỏi ảo cảnh, cảnh tượng trước mắt đột biến. Quang ảnh mê ly ban đầu đã được thay thế bởi một sa mạc mênh mông vô tận, hoàng hôn như máu, nhuộm lên biển cát vàng một lớp màu đỏ thẫm. Hai người nhìn nhau mỉm cười, đôi tay nắm chặt truyền đi sự tin tưởng và sức mạnh cho nhau. Nơi này hẳn là thế giới bên ngoài ảo cảnh, xem ra thử thách của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tử Nghiên nhẹ nói, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, nhạy bén cảm nhận được luồng khí tức bất an tràn ngập trong không khí. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng chà đạp dồn dập trên cát từ xa đến gần, nhanh chóng bao vây họ. Trong bụi cát, từng đôi mắt xanh u tối lấp lánh sự tham lam và hoang dã, mấy chục con sói cát thân hình khổng lồ, lông tóc vàng xám hiện ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy uy hiếp, từng bước một đến gần, rõ ràng là bị ánh sáng của quang chi oánh trạch thu hút. Chuẩn bị xong chưa? Mục tiêu của chúng là bảo vật trong tay chúng ta. Tiêu Sùng bình tĩnh phân tích, đồng thời âm thầm ngưng tụ sức mạnh trong cơ thể, chuẩn bị nghênh chiến. Kề vai chiến đấu, giống như trong ảo cảnh vậy. Tử Nghiên kiên định đáp lại, hai tay nhẹ nhàng huy động, một vòng ánh sáng u tối từ lòng bàn tay sáng lên, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng óng ánh trong suốt, lấp lánh những tia sáng khiến người ta phải khiếp sợ. Đến đây nào! Tiêu Sùng hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, thân hình đột nhiên mở ra, giống như một con diều hâu bay lượn, lao thẳng về phía con sói cát đầu đàn. Hai tay của hắn thành quyền, không khí phản phất bị xé ra một khe nứt, sóng xung kích mạnh mẽ theo cú đấm huy động tấn công về phía kẻ địch. Trận chiến bùng nổ trong nháy mắt, bầy sói cát tấn công hung mãnh, móng vuốt và răng nanh lấp loáng dưới ánh mặt trời, nhưng Tiêu Sùng và Tử Nghiên phối hợp ăn ý, một công một thủ, giống như một cặp chiến binh dày dạn kinh nghiệm, lần lượt hóa giải các đòn tấn công của bầy sói. Cẩn thận, số lượng của chúng quá nhiều. Tử Nghiên vừa chiến đấu vừa nhắc nhở, kiếm ánh sáng trong tay vạch ra từng quỹ đạo sáng chói, mỗi một đòn đều chuẩn xác chí mạng, dọn dẹp ra một khoảng đất trống. Chúng ta phải tìm cách thoát thân. Tiêu Sùng thở dốc giữa chừng, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bên kia. Nhìn tảng đá khổng lồ đó, có thể làm yểm hộ. Hai người nhanh chóng di chuyển về phía tảng đá, lợi dụng ưu thế địa hình tạm thời ngăn cản sự vây công của bầy sói. Tiêu Sùng từ trong ngực lấy ra một viên tinh thạch, rót chân khí vào, tinh thạch tỏa sáng rực rỡ, tạo thành một vòng phòng hộ, tạm thời cách ly sự tấn công của bầy sói. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, phải nghĩ ra một biện pháp giải quyết triệt để. Tử Nghiên nhíu mày, giọng nàng tuy có chút lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đúng lúc này, Tiêu Sùng linh cơ chợt lóe, quang chi oánh trạch nếu đã có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua thử thách, có lẽ cũng có thể giúp chúng ta giải quyết cuộc khủng hoảng này. Hắn vừa nói vừa giơ cao quang chi oánh trạch lên trên đầu, ánh sáng càng chói mắt, lại dần dần tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta an tâm. Bầy sói các cảm nhận được luồng sức mạnh này, những đòn tấn công cuồng bạo ban đầu dần dần chậm lại, cuối cùng lại lần lượt hạ thấp thân mình, địch ý trong đôi mắt xanh dần dần giảm đi. Chúng dường như đã được trấn an. Tử Nghiên kinh ngạc không thôi, kiếm ánh sáng trong tay cũng từ từ thu lại. Đúng vậy, quang chi oánh trạch không chỉ có sức mạnh chữa lành và thanh tẩy, mà còn có thể chạm đến sự hòa bình sâu thẳm trong nội tâm của sinh linh. Tiêu Sùng khẽ vuốt ve quang chi oánh trạch, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Đang lúc hai người tưởng rằng nguy cơ đã được giải trừ, một giọng nói hùng hậu đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi. Ồ, cái quang chi oánh trạch này lại có thể xua tan sự hoang dã của sói cát, thật là bất ngờ. Một người thần bí khoác áo choàng đen chậm rãi bước ra từ bóng tối, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Ngươi là ai? Có mục đích gì? Tiêu Sùng cảnh giác chắn trước mặt Tử Nghiên, bảo vệ chặt chẽ quang chi oánh trạch. Người thần bí cười khẽ, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta rất có hứng thú với quang chi oánh trạch trong tay các ngươi. Nếu bằng lòng giao nó cho ta, có lẽ chúng ta có thể là một giao dịch. Xin lỗi, quang chi oánh trạch là thứ chúng ta đã trải qua gian nguy mới có được, sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Tử Nghiên kiên định trả lời, nắm chặt tay Tiêu Sùng, thể hiện lập trường. Vậy thì, đừng trách ta không khách khí. Ngữ khí của người thần bí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong tay áo ánh sáng lóe lên, một cuộc đối đầu mới sắp diễn ra. Thân hình của hắc bào nhân chợt lóe lên, bóng tối xung quanh phản phất như đã thực thể hóa, giữa sự vặn vẹo của không gian, từng sợi xích sắc đen như mực, hàn khí bức người gào thét lao ra, mang theo tiếng xé gió xông thẳng về phía Tiêu Sùng và Tử Nghiên. Cẩn thận! Tiêu Sùng khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên nghiêng đi, kéo theo Tử Nghiên linh hoạt như một con rắn xuyên qua không gian chật hẹp, khéo léo tránh đi những sợi xích sắc dường như có thể khóa chặt linh hồn. Trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia quyết đoán, lòng bàn tay hơi nóng lên, đó là dấu hiệu của sức mạnh trong cơ thể đang trào dâng. Tử Nghiên theo sát phía sau, đôi mắt nàng lấp lánh ánh hào quang màu tím kỳ dị, rõ ràng cũng đang âm thầm vận dụng năng lực của mình. Sùng, chúng ta không thể cứ né tránh mãi, phải tìm cơ hội phản công. Nàng thấp giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại để lộ ra sự kiên định đáng tin cậy. Ta biết rõ. Tiêu Sùng đáp lại, ánh mắt nhạy bén bắt lấy những khe hở nhỏ giữa những sợi xích sắt, đồng thời trong lòng đã có kế sách. Đột nhiên, hắn dừng bước, kéo tay Tử Nghiên đột một xoay tròn, thân hình hai người trong nháy mắt thay đổi vị trí, khéo léo lợi dụng điểm mù của một sợi xích để tạm thời tránh đi thế công. Hắc bào nhân cười lạnh, tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Giao ra quang chi oánh trạch, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Điều kiện của ngươi, đối với chúng ta không có sức hấp dẫn chút nào. Tiêu Sùng lạnh lùng trả lời, Trong mắt Hàn Quang lóe lên, hắn đột nhiên phất tay, một luồng ánh sáng vàng ấm áp từ lòng bàn tay tràn ra, đón lấy những sợi xích sắt đang ép tới gần. Luồng ánh sáng đó dường như có sinh mệnh, ngay khi chạm vào xích sắt, hàn khí lại bị từ từ xua tan, ánh sáng lộng lẫy trên xích sắt cũng bắt đầu mờ đi. Tử Nghiên thấy vậy, cũng không chịu yếu thế, nàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Ánh sáng tím từ trên người nàng nở rộ, tạo thành một tấm lá chắn, bao bọc lấy hai người họ, những đòn tấn công từ bên ngoài dường như đều bị lớp ánh sáng này làm suy yếu đi hơn một nửa. Xem ra, đã đến lúc thể hiện sức mạnh thực sự rồi. Tử Nghiên mở mắt ra, trong mắt lấp lánh sự tự tin chưa từng có. Đúng lúc này, một luồng dao động sức mạnh khó tả từ trên người Hắc Bào Nhân bộc phát, không gian dường như cũng rung rẩy dưới luồng sức mạnh này. Hắn cười lạnh không dứt, dường như không hề để tâm đến những tiểu xảo của họ, sự phản kháng ngu ngốc sẽ chỉ làm kết cục của các ngươi càng thêm bi thảm. Tuy nhiên, Tiêu Sùng và Tử Nghiên nhìn nhau, truyền cho nhau sự tin tưởng và quyết tâm không cần lời nói. Họ biết rõ, đối mặt với cường địch như vậy, ngoài việc tử chiến đến cùng, không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì hãy để chúng ta xem, ai mới là người cười đến cuối cùng. Lời Tiêu Sùng còn chưa dứt, hắn và Tử Nghiên lại hóa thành hai luồng ánh sáng, chủ động tấn công về phía Hắc Bào Nhân, không còn là sự né tránh đơn giản, mà là sự khiêu chiến trực diện. Hắc Bào Nhân dường như cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng và sát ý. Trận chiến trong không gian càng thêm kịch liệt, xích sắt và quang ảnh đan xen, tạo thành một bức tranh kinh tâm động phách. Thân hình của lão già áo bào đen vặn vẹo trong hư không, giống như một ác ma leo ra từ vực sâu tăm tối, xích sắt quét ngang, mang theo uy thế xé rách mọi thứ, những vết nứt không gian dưới sự kiểm soát của hắn điên cuồng mở rộng, định nuốt chửng cả Tiêu Sùng và Tử Nghiên. Cẩn thận, hắc khí đó có thể ăn mòn không gian. Tử Nghiên nhắc nhở, trong tay ánh sáng lóe lên, một tấm lá chắn óng ánh trong suốt từ hư không tạo ra, chắn trước mặt hai người. Ánh sáng và bóng tối va chạm, gây ra từng vòng gợn sóng, lá chắn tuy mạnh, nhưng cũng rung chuyển dưới luồng hắc khí quỷ dị đó, trông vô cùng nguy hiểm. Tiêu Sùng cau mày, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, trường kiếm trong tay hóa thành một tia chớp, mỗi một lần chém đều vô cùng chuẩn xác, cố gắng tìm ra sơ hở trong đòn tấn công của lão già áo bào đen. Chúng ta phải tìm được thực thể của hắn, những sợi xích sắt này chỉ là ngụy trang. Hừ, tìm ta sao? Các ngươi còn non lắm. Giọng lão già áo bào đen lạnh lẽo, thân hình lấp lóe, xích sắt sôi trào như những vật sống, mỗi một lần vung lên đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, ép Tiêu Sùng và Tử Nghiên liên tiếp lùi về phía sau. Liên thủ. Tử Nghiên khẽ kêu, ánh sáng quanh thân càng mạnh hơn, cơ thể nàng phản phất như hòa làm một với không gian xung quanh, hóa thành một chùm hào quang sáng chói, lao thẳng về phía lão già áo bào đen. Còn Tiêu Sùng thì thân hình bùng nổ, mũi kiếm hội tụ tất cả sức mạnh, theo sát phía sau, tạo thành thế tiền hậu giáp công. Lão già áo bào đen thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trào phúng, đến hay lắm. Hai tay hắn chấn động, những sợi xích sắt phản phất có linh tính chia thành mấy chục đầu, đang thành một tấm lưới tử vong, ý đồ bao phủ hoàn toàn hai người. Tiêu Sùng, dùng chiêu đó đi. Tử Nghiên hô lớn giữa không trung, đồng thời, hào quang của nàng ngưng tụ thành một tấm gương ánh sáng khổng lồ, phản xạ lại một phần xích sắt đang lao tới, va chạm với đòn tấn công của lão già áo bào đen, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tiêu Sùng ngầm hiểu, chân nguyên trong cơ thể sôi trào đến cực điểm, trường kiếm dẫn động nguyên tố chi lực tự do xung quanh, thân kiếm nổi lên ánh bạc chói mắt, đó là tuyệt học mà hắn đã tu luyện nhiều năm, Tản Sáng Trảm. Phá! Theo một tiếng quát lớn, mũi kiếm lướt qua không gian, để lại một vết chém như tia nắng đầu tiên của bình minh, xuyên thấu bóng tối sâu thẳm nhất. Một nhát chém này, không chỉ chém về phía lão già áo bào đen, mà còn giống như chặt đứt mọi ràng buộc và tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc Tản Sáng Trảm sắp chạm đến lão già áo bào đen, thân hình của hắn quỷ dị biến mất, thay vào đó là một tiếng cười nham hiểm, không tệ, không tệ, thực sự là một trận chiến thú vị. Nhưng vẫn còn xa mới đủ. Không gian lại một lần nữa vặn vẹo, lão già áo bào đen hiện ra cách đó mấy chục trượng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, dường như có chút hài lòng với biểu hiện của hai người, nhưng lại mang theo một tia khinh miệt không thể bỏ qua. Trò chơi kết thúc rồi, lũ tiểu quỷ. Trong giọng nói của hắn mang theo sự quyết định chắc chắn, hắc khí quanh thân càng đậm đặc, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng cuối cùng. Phải không? Tiêu Sùng lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt không hề có chút lùi bước, ngược lại còn dấy lên một ý chí chiến đấu sôi sục hơn. Tử Nghiên cũng ổn định lại thân hình, ánh sáng lượn lờ, kiên định đứng bên cạnh Tiêu Sùng. Trận chiến thực sự, bây giờ mới bắt đầu. Hai người đồng thanh nói, sự bất khuất và niềm tin đó, xuyên qua lời nói, rung động từng tấc không gian. Lão già áo bào đen sững sờ, sau đó cười như điên, dường như bị khí thế của hai người kích động, hoặc là đối với trận chiến này có sự mong đợi lớn hơn. Được. Vậy thì hãy để ta xem, các ngươi rốt cuộc có thể đi được bao xa. Tinh túy của các, hãy cho ta sức mạnh. Giữa tiếng thở khẽ của Tiêu Sùng, viên tinh thạch trong lòng bàn tay hắn, trông có vẻ bình thường nhưng thực chất ẩn chứa vô tận pháp tắc của cát, tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một luồng sáng, hòa vào cơ thể hắn. Lập tức, không khí xung quanh hắn phản phất ngưng kết, nguyên tố chi lực của sa mạc hưởng ứng lời triệu hồi của hắn, tạo thành từng lớp màng cát nhỏ bé nhưng cứng cỏi, ngăn cản từng luồng hắc khí đang tàn phá bên ngoài. Tử Nghiên thấy vậy, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc và vui mừng, nàng hai tay kết ấn, ánh sáng xung quanh hội tụ thành một vầng mặt trời sáng chói, chiếu sáng mảnh đất sắp bị bóng tối nuốt chửng này. Quang minh tịnh hóa, khu trục hắc ám. Theo tiếng quát nhẹ của nàng, vầng mặt trời ánh sáng đó đột nhiên bắn ra vạn đạo tia sáng, hỗ trợ lẫn nhau với màn cát của Tiêu Sùng, vây hãm lão già áo bào đen trong một không gian đang xen giữa ánh sáng và bóng tối. Lão già áo bào đen vẻ mặt nghiêm túc, hắn chưa bao giờ ngờ rằng hai hậu bối trẻ tuổi này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra phương pháp khắc chế hắc khí của mình. Hừ, có chút thú vị. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này mà muốn chiến thắng ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong, toàn thân hắn hắc khí sôi trào, hóa thành một con hắc ưng khổng lồ, vỗ cánh muốn bay, định đột phá lớp phong tỏa này. Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Sùng cười lạnh, dưới chân hắn cát cuồn cuộn, hóa thành một con sa thú khổng lồ, kề vai chiến đấu cùng con quan chi cự long của Tử Nghiên, cả hai cùng nhau tấn công về phía con hắc ưng, giữa trời đất nhất thời gió nổi mây phun, cát và ánh sáng đan xen, vẽ nên một bức tranh mỹ lệ và kịch liệt. Tiểu tử, ý chí của ngươi quả thật đáng khâm phục. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều sẽ hóa thành hư không. Giọng lão già áo bào đen truyền ra từ trong con hắc ưng, mang theo sự uy nghiêm không thể bỏ qua. Phải không? Vậy thì chúng ta hãy xem, ý chí và sự kiên trì có thể vượt qua giới hạn của sức mạnh hay không? Đôi mắt Tiêu Sùng sáng như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, kiên định và rực rỡ. Tinh túy của cát đang khuấy động trong cơ thể hắn, không chỉ ngăn cản hắc khí, mà còn có xu hướng phản công mơ hồ. Trận chiến bước vào giai đoạn gay cấn, mỗi một lần giao phong đều kèm theo sự va chạm năng lượng kịch liệt, trời đất biến sắc. Tử Nghiên và Tiêu Sùng dựa vào sự phối hợp ăn ý, thực sự đã tìm được cơ hội phản kích trong tuyệt cảnh, sức mạnh của họ đang không ngừng tăng lên trong trận chiến, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ thức tỉnh bên bờ sinh tử này. Lão già, ngươi có phải đã quên, trên đời này còn có một loại sức mạnh, gọi là hy vọng. Lời Tiêu Sùng còn chưa dứt, trong tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh trường kiếm được hình thành từ tinh túy của cát, mũi kiếm chỉ thẳng về phía lão già áo bào đen, thân kiếm lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy dịu dàng, dường như ẩn chứa một ý chí cổ xưa mà mạnh mẽ nào đó. Ánh mắt của lão già áo bào đen lấp lóe, dường như đã nảy sinh hứng thú với thanh kiếm này, hy vọng sao? Hừ, vậy ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào mới là tuyệt vọng. Vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng đâu. Tử Nghiên kịp thời xen vào, vầng thái dương ánh sáng lại một lần nữa lấp lánh, hóa thành ngàn vạn tia sáng, bảo vệ hai bên cánh của Tiêu Sùng, chỉ cần chúng ta còn đứng, sẽ có vô hạn khả năng. Đúng vậy, vô hạn khả năng. Tiêu Sùng và Tử Nghiên nhìn nhau mỉm cười, đó là sự tin tưởng không lời dành cho nhau, cũng là niềm tin kiên định vào tương lai. Đôi mắt của lão già áo bào đen bỗng nhiên ngưng lại, đấu khí như sóng dữ cuồn cuộn tuôn ra trên những sợi xích sắc đen. Như mực phản phất có mây đen tụ tập, tiếng sấm trầm đục vang vọng trên không trung, khiến người ta kinh hãi. Sức mạnh của tuyệt vọng, hãy nếm thử tư vị của nó đi. Theo tiếng quát khẽ của hắn, những sợi xích sắc đột nhiên gia tốc, giống như những con hắc long trên bầu trời đêm, mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ, bao phủ lấy Tử Nghiên và Tiêu Sùng. Đôi mắt Tử Nghiên khép hờ, hai tay nhẹ nhàng vung lên, hàng rào ánh sáng trong nháy mắt mở rộng, tạo thành một màn sáng óng ánh, bảo vệ chặt chẽ hai người bên trong. Tuy nhiên, đòn tấn công của lão già áo bào đen quá mạnh mẽ, ngay cả hàng rào ánh sáng cũng lung lay sắp đổ, những vết nứt lặng lẽ hiện lên. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu đó thôi. Giọng Tiêu Sùng mang theo sự kiên quyết, đấu khí trong cơ thể khuấy động đến cực hạn, đôi mắt của hắn vào lúc này phản phất bị ngọn lửa thắp sáng, nóng bỏng và kiên quyết. Khoan đã, Tiêu Sùng, đó chính là trên mặt Tử Nghiên thoáng qua một tia lo lắng, nàng biết rõ cái giá phải trả cho một chiêu đó. Không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Sùng mỉm cười, ấm áp mà kiên định, lập tức nhắm mắt lại, toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt đến một độ cao chưa từng có. Tảng sáng thánh quang trảm. Kèm theo tiếng hét lớn của hắn, một luồng sáng chói lọi hơn gấp trăm ngàn lần so với trước đó lướt qua chân trời, đó là một luồng thánh quang ngưng tụ tất cả niềm tin và sức mạnh của hắn, lao thẳng về phía những sợi xích sắt của lão già áo bào đen, cả hai va chạm trong nháy mắt, bùng nổ ra tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ không gian cũng vì đó mà rung rẩy. Sau khi ánh sáng tan đi, chỉ thấy sợi xích sắt đen như mực kia đã đứt làm hai khúc, vô lực rơi xuống đất, còn thân ảnh của lão già áo bào đen thì hiện ra càng thêm chật vật trong ánh sáng, khóe môi nhếch lên một vệt máu tươi, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Làm sao có thể, ngươi? Lão già áo bào đen tự lẩm bẩm, dường như ngay cả sức lực để đứng dậy cũng sắp mất đi. Bởi vì chúng ta tin rằng, ánh sáng cuối cùng sẽ xua tan bóng tối. Tử Nghiên chậm rãi bước lên phía trước, giọng nàng dịu dàng nhưng tràn đầy sức mạnh, ánh sáng xung quanh theo động tác của nàng lưu chuyển, phản phất như toàn bộ thế giới đang hưởng ứng ý chí của nàng. Trong ánh sáng, thân hình của lão già áo bào đen chợt lóe lên, rõ ràng đã có ý định bỏ chạy. Đúng lúc này, một bóng hình lạnh lùng như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, chính là Tiêu Sùng vẫn luôn che giấu thực lực. Ánh kiếm của hắn như rồng, mỗi một lần vung chém đều chuẩn xác không sai lầm chặn đứng đường lui của lão giả. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Giọng Tiêu Sùng lạnh nhạt mà kiên định, mỗi một từ đều mang theo uy áp không thể bỏ qua. Hắn biết rõ, để cho lão già áo bào đen này rời đi, sẽ chỉ mang đến tai họa lớn hơn cho vùng đất này. Lão già áo bào đen thấy đối kháng trực diện vô vọng, trong mắt thoáng qua vẻ độc ác, hai tay nhanh chóng kết ấn, không gian dao động đột ngột, cảnh vật xung quanh vặn vẹo, dường như sắp mở ra một cánh cửa dẫn đến nơi không biết. Khe nứt không gian, mở cho ta. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt này, một luồng sức mạnh ấm áp mà kiên định từ trong cơ thể Tiêu Sùng bộc phát, hóa thành từng luồng ánh sáng dịu dàng mà cứng cỏi, cuốn lấy những vết nứt không gian đang vặn vẹo đó, khiến chúng khó mà hình thành. Lấy quan dệt lưới, trói buộc hư không. Hừ, ngươi cho rằng như vậy là có thể giam cầm ta sao? Lão già áo bào đen cười lạnh, từ trong tay áo rộng thùng thình, vô số linh hồn thể u ám được phóng ra, chúng có hình thái khác nhau, gào thét lao về phía Tiêu Sùng, ý đồ dùng số lượng để áp đảo vị thủ hộ giả của ánh sáng này. Tử Nghiên, chúng ta lên. Tiêu Sùng khẽ quát một tiếng, cùng Tử Nghiên lưng tựa lưng đứng vững, giữa hai người phảng phất có một sự ăn ý vô hình, ánh kiếm và ánh sáng đang xen, tạo thành một phòng tuyến vững chắc không thể phá vỡ. Tử Nghiên nhẹ giọng ngâm sướng, ánh sáng trong tay hội tụ thành một lưỡi đao ánh sáng khổng lồ, linh hồn chi quang, chỉ dẫn kẻ lạc đường. Lưỡi đao ánh sáng đó dường như có linh tính, đi xuyên qua giữa các linh hồn thể, mỗi khi chạm vào một linh hồn, sẽ có một luồng ánh sáng ấm áp bao bọc lấy nó, sau đó dần dần tan biến, phảng phất như đang siêu độ. Người con bé này, thực sự là xen vào việc của người khác. Lão già áo bào đen gầm thét, mắt thấy đội quân linh hồn của mình bị dần dần thanh tẩy, khuôn mặt của hắn vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Mỗi người đều có quyền trở về với ánh sáng, bao gồm cả những linh hồn lạc lối này. Tử Nghiên bình tĩnh đáp lại, ánh sáng càng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Đang lúc trận chiến bước vào thời khắc gây cấn tột độ, một sự thay đổi đột ngột đã phá vỡ thế bế tắc. Một linh hồn thể, ngay khi sắp bị thanh tẩy, lại phát ra một tiếng cầu cứu rõ ràng, cứu ta, ta không muốn trở thành nô lệ của hồn điện. Tiêu Sùng và Tử Nghiên nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được cùng một quyết tâm. Lão già áo bào đen, hành vi tà ác của ngươi đến đây là kết thúc. Tiêu Sùng tiến lên một bước, mũi kiếm chỉ thẳng vào tim đối phương, từ bỏ chống cự, có lẽ còn có thể cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Lão già áo bào đen cười lạnh, hắc khí quanh thân lượn lờ, dường như chuẩn bị làm sự giải dụa cuối cùng, chuộc tội. Bản tôn không chơi trò nhà chòi với các ngươi. Đang lúc Tử Nghiên vận sức chờ phát động, muốn đuổi theo đám khói đen quỷ dị kia, Tiêu Sùng nhẹ nhàng đè xuống vai nàng, ánh mắt để lộ ra một sự trầm ổn đáng tin cậy. Không cần đâu, Tử Nghiên. Lão giả hắc bào đó đã trốn vào hồn giới, chúng ta truy đuổi cũng vô ích. Giọng hắn bình tĩnh mà trầm thấp, dường như đã dự đoán trước được tất cả. Đôi mi thanh tú của Tử Nghiên cau lại, trong mắt lấp lánh sự không hiểu và không cam lòng, cứ như vậy thả hắn đi sao? Hắn là người của hồn điện. Chúng ta sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tức giận, rõ ràng là cảm thấy bất mãn vì không thể tự tay trừng trị kẻ địch. Hồn điện đó là một thế lực sâu thẳm và phức tạp hơn cả ngươi và ta có thể tưởng tượng. Tiêu Sùng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt xuyên qua tầng tầng rừng rậm, phảng phất có thể xuyên thấu không gian, nhìn về phía thế giới không biết đó, lão già áo bào đen chỉ là một góc của tảng băng chìm, điều chúng ta thực sự phải đối đầu là tổ chức khổng lồ ẩn sau bóng tối, điều khiển mọi thứ. Tử Nghiên nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, sự tò mò và nghi hoặc trong lòng càng thêm mãnh liệt, hồn điện rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào? Tại sao ông ta lại nhắc đến việc trở thành nô lệ? Hồn điện, một tổ chức chuyên thu thập linh hồn, điều khiển vong linh. Bọn chúng thông qua những thủ đoạn đặc thù để bắt giữ linh hồn, cầm tù và nô dịch những linh hồn vô tội này, để cung cấp cho việc tu hành hoặc là nguồn sức mạnh. Giọng Tiêu Sùng trầm trọng, mỗi một từ như một chiếc búa đồng gõ vào lòng Tử Nghiên. Vị lão giả kia nhắc đến không muốn trở thành nô lệ của hồn điện, có nghĩa là linh hồn của ông ta đã bị hồn điện bắt giữ, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng đã thức tỉnh để phản kháng, chỉ tiếc là đã quá muộn. Nói đến đây, trong ánh mắt Tiêu Sùng thoáng qua một tia thương xót khó nhận ra, đó là sự đồng cảm với những linh hồn vô tội, cũng là sự oán giận đối với sự bất công của thế gian này. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là tiêu diệt kẻ địch trước mắt, mà quan trọng hơn là vạch trần và phá hủy cội nguồn đã tạo ra vô số bi kịch này, hồn điện. Tử Nghiên nắm chặt song quyền, ngọn lửa trong mắt dường như càng thêm hừng hực, vậy chúng ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi một lần giao tranh nữa với hồn điện sao? Tiêu Sùng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi. Già Nam học viện, cổ một chọc trời, linh lực dồi dào, mỗi một viên gạch một viên ngói đều toát lên vẻ trầm hương của năm tháng và sự trang nghiêm của học thuật. Tiêu Sùng và Tử Nghiên dạo bước trên con đường mòn lát đá xanh, hai bên là những rặng trúc xanh rì rào, thỉnh thoảng vài tiếng chim hót xuyên qua sự tĩnh mịch, tô điểm thêm vài phần sinh khí cho sự yên tĩnh này. Xuyên qua một khu rừng trúc u tĩnh, họ đến một nơi bí mật sau núi của học viện. Nơi đây mây mù bao phủ, thỉnh thoảng có tiếng kêu khẽ của linh thú, phảng phất như một chốn bồng lai tiên cảnh. Tiêu Sùng chọn một khoảng đất trống nhỏ bên cạnh một tảng đá lớn, đây là nơi lý tưởng để luyện chế dược đan, xa rời sự ồn ào, lại không mất đi khí tức của tự nhiên. Chính là chỗ này. Tiêu Sùng nhìn quanh bốn phía, hài lòng gật đầu. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy viên ngọc giản có khắc những phù văn phức tạp, nhẹ nhàng ném một cái, ngọc giản xoay tròn rồi hóa thành từng vòng màn sáng, từ từ chìm xuống, cuối cùng tạo thành một kết giới nửa trong suốt, bao bọc lấy khu vực này. Trong kết giới, mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài dường như bị ngăn cách, chỉ có linh khí thuần túy của trời đất và hương thơm của dược liệu hòa quyện vào nhau. Tử Nghiên tò mò nhìn tất cả, nàng tuy là một chiến sĩ, nhưng đối với thuật luyện thuốc lại hoàn toàn mù tịt, không khỏi hỏi, cái hồi xuân tục mệnh đan này thật sự thần kỳ như vậy sao? Tiêu Sùng mỉm cười, trong nụ cười đó cất giấu sự kiên định và tự tin. Đan này là đan dược bát phẩm, không chỉ có thể cường thân kiện thể, mà còn có thể chữa trị linh hồn bị tổn thương ở một mức độ nào đó. Chỉ cần kịp thời, ngay cả người sắp chết, cũng có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Nói rồi, hắn từ trong tay áo từ từ lấy ra những loại thảo dược thượng phẩm đã được chọn lựa kỹ càng. Mỗi một loại thảo dược đều tỏa ra hương thơm làm người ta sảng khoái, hội tụ lại một chỗ, tạo thành một luồng dao động linh lực mạnh mẽ. Tiêu Sùng khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, nhắm mắt ngưng thần, tâm thần đắm chìm vào những huyền bí của thuật luyện thuốc. Luyện đan không chỉ là sự hiểu biết về thảo dược, mà còn là sự nắm bắt quy luật giữa trời đất vạn vật. Giọng Tiêu Sùng bình tĩnh, mỗi một từ như đang kể lại một câu chuyện cổ xưa, hỏa hầu, tài liệu, tâm ý, ba thứ thiếu một cũng không được. Theo sự dẫn dắt của hắn, không khí xung quanh dần dần tụ lại một vòng ánh lửa dịu dàng, đó là linh hồn chi hỏa đặc hữu của luyện dược sư, tinh khiết mà hừng hực. Ngọn lửa liếm láp dược lô, thảo dược từ từ hòa tan, phóng ra linh lực đặc biệt của riêng mình, giao hòa với nhau, dần dần thành hình đan dược. Tiêu Sùng đắm chìm trong sự chuyên chú luyện dược, hoàn toàn không biết thời gian bên ngoài trôi nhanh thế nào. Hắn biết rõ, hồi xuân tục mệnh đan không thể xem thường, một chút sai lầm, không chỉ lãng phí dược liệu, mà còn có thể gây ra nổ đan, hậu quả khó lường. Bởi vậy, mỗi một bước thao tác đều cần phải vô cùng cẩn thận, không dung một chút lơ là. Tử Nghiên, nàng giúp ta bảo vệ tốt nơi này, đừng để người hay thú đến gần. Trước khi tiến vào trạng thái tu luyện, Tiêu Sùng dặn dò Tử Nghiên bên cạnh. Tử Nghiên khẽ gật đầu, tỏ ra vừa lười biếng vừa cảnh giác. Nàng biết được sức nặng trong lời nói của Tiêu Sùng, yên lặng bảo vệ ở một bên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm động tĩnh bốn phía, không để bất kỳ mối đe dọa nào tiếp cận. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã qua mấy ngày. Tử Nghiên trong kết giới tự nhiên được bố trí ở ngoại vi có vẻ hơi sốt ruột, dù sao việc chờ đợi đối với một người trời sinh hoạt bát như nàng mà nói, không khác gì tra tấn. Nàng đi đi lại lại, muốn tìm cho mình việc gì đó để làm, đồng thời xua đuổi những con thú nhỏ tò mò muốn đến gần. Hừ, luyện đan này cũng quá tốn thời gian, chán chết đi được. Tử Nghiên oán trách, một đôi mắt xanh biếc đột nhiên siết chặt, trong bụi cỏ xa xa truyền đến tiếng sột soạt, khiến nàng cảnh giác. Xem ra, có chút chuyện vui rồi đây. Tử Nghiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, lặng lẽ đến gần bụi cỏ đó. Không ngoài dự đoán, một đám ma thú tam giai bùng nổ lôi lang đang bị mùi thuốc nồng nặc đó thu hút mà đến, trong mắt chúng tràn đầy sự tham lam, rõ ràng là bị món ngon hiếm có này cám dỗ. Lôi lang tốc độ nhanh như chớp, trong lông tóc ẩn chứa lôi điện chi lực, luyện dược sư bình thường gặp phải, e là phải tránh không kịp. Tuy nhiên, đối với Tử Nghiên mà nói, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giải trí nho nhỏ. Thân hình nàng lóe lên, giống như một tia sấm sét màu tím u lan, trực tiếp lao vào giữa bầy lôi lang. Bầy lôi lang chưa kịp phản ứng, đã bị nàng lần lượt giải quyết, động tác sạch sẽ gọn gàng, không một chút dư thừa. Sau khi giải quyết xong bầy lôi lang, Tử Nghiên thông thả đi qua đi lại, dường như trận chiến vừa rồi chẳng qua chỉ là một trò chơi nhỏ. Lần này có chút giải khuây rồi. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía luyện dược, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, đó là sự tin phục sâu sắc và lời hứa đồng hành đối với Tiêu Sùng. Đúng lúc này, khí tức trong dược lô đột nhiên thay đổi, một luồng sinh mệnh chi lực hùng vĩ phun trào ra, hồi xuân tục mệnh đan sắp thành hình. Hoàn thành rồi sao? Thật là mong đợi a, Tử Nghiên nhẹ nhàng nhảy về bên rìa kết giới, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn, phản phất có thể thấy trước được khoảnh khắc huy hoàng của sự thành công. Hắc giác vực, một nơi bị tội ác và cơ hội cùng lúc nhuộm dần, mỗi một tấc đất đều ẩn chứa sự không biết và nguy hiểm. Ở rìa của vùng đất hỗn loạn này, có một căn phòng nhỏ được bao bọc bởi rừng trúc xanh biếc, trông vô cùng yên tĩnh, không hợp với sự sát lục và phân tranh của thế giới bên ngoài. Hàng Phong đứng trước căn phòng nhỏ, áo bào màu tím của hắn khẽ đung đưa trong gió nhẹ, khuôn mặt túng tú, ánh mắt sâu thẳm, để lộ ra một sự trầm ổn không thể coi thường. Hắn vừa mới kết thúc một cuộc giao tranh với một kẻ địch mạnh, Khí tức tuy có chút hỗn loạn, nhưng trong đôi mắt lại cháy lên ngọn lửa tò mò đối với những điều chưa biết. Già Nam học viện, sau núi dao động khí tức sinh mệnh. Hàng Phong tự lẩm bẩm, hơi nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được dao động năng lượng bất thường truyền đến từ phương xa đó. Đó không chỉ là sự luyện hóa dược liệu thông thường, sinh mệnh chi lực ẩn chứa trong đó, dù ở xa ngàn dặm hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Động tĩnh như vậy, đối với bất kỳ cường giả nào ở Hắc Giác vực mà nói, cũng là một tín hiệu không thể bỏ qua. Chuyện này chắc chắn có điều kỳ lạ, Già Nam học viện từ trước đến nay luôn kín tiếng, hôm nay lại có động thái lớn như vậy, sau lưng nhất định có chuyện. Hàng Phong suy nghĩ một lát, quyết định tự mình đi xem xét một phen. Hắn quay người bước vào phòng nhỏ, thu dọn gọn gàng vài vật dụng cá nhân, một thanh trường kiếm nạm bảo thạch u ám đeo sau lưng, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một luồng ánh sáng tím, nhanh chóng đuổi theo hướng Già Nam học viện. Già Nam học viện sau núi, Tử Nghiên đang hết sức chăm chú nhìn vào dược lô, sự mong đợi trên mặt dần dần chuyển thành căng thẳng, bởi vì nàng phát hiện khí tức trong dược lô đột nhiên trở nên vô cùng không ổn định, một luồng năng lượng cuồng bạo giống như con ngựa hoang mất cương, sắp mất kiểm soát. Sao lại có thể như vậy? Tử Nghiên thấp giọng nỉ non, giữa hai lông mày nhăn lại những đường vân dễ nhìn. Nàng biết rõ, nếu không kiểm soát được, không những không thể luyện thành linh đan diệu dược, mà ngược lại còn có thể gây ra một thảm họa. Đúng lúc này, một tiếng xé gió từ xa đến gần, ngay sau đó, một bóng hình như quỷ mị xuất hiện bên rìa kết giới, không ai khác, chính là Hàng Phong vội vàng chạy đến. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại đến đây? Sau sự kinh ngạc, Tử Nghiên càng thấy bất ngờ hơn. Dù sao, Hắc Giác vực và Già Nam học viện từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Hàng Phong không trả lời ngay, mà chăm chú nhìn vào năng lượng đang sôi trào trong dược lô, cau mày. Luồng sức mạnh này tiểu muội muội, bên trong kết giới này là ai? Đang luyện chế loại linh đan nào? Tại sao lại táo bạo bất an như vậy? Đồng tử của Tử Nghiên hơi co lại, nàng không ngờ Hàng Phong vừa đến đã hỏi ra những câu hỏi sắc bén như vậy, mà ánh mắt sắc bén của hắn càng làm nàng cảm thấy một áp lực vô hình. Ngươi không cần biết quá nhiều, mau rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trong giọng nói của nàng để lộ ra sự kiên quyết đáng tin cậy, đấu khí quanh thân ẩn ẩn nổi lên, giống như một đóa tử la lan sắp nở rộ, xinh đẹp mà nguy hiểm. Hàng Phong khẽ cười một tiếng, hai tay thả lỏng sau lưng, thái độ vẫn thanh nhàn tự nhiên. Nếu ta nói, ta có hứng thú với chuyện này, thì phải làm sao? Huống hồ, sự bạo động năng lượng này, nếu không kiểm soát được, chỉ sợ ngay cả Hắc Giác vực này cũng phải gặp họa theo. Đó cũng là chuyện của Già Nam học viện chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Trong giọng nói của Tử Nghiên mang theo vài phần ngạo khí, đồ đằng cửu U Minh Hổ sau lưng ẩn ẩn lấp lánh, dường như tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Ai, tiểu cô nương, đừng có từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm như thế chứ. Hàng Phong ra vẻ lắc đầu bất đắc dĩ, ta, Hàng Phong, tuy danh tiếng không ra gì, nhưng thuật luyện thuốc thì là nhất lưu. Nếu có thể giúp ngươi một tay, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Giúp ta. Tử Nghiên nhếch miệng lên một nụ cười khinh thường, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay Tử Nghiên ngưng tụ lại một tia sáng u tối, đó là sự dung hợp của đấu khí thuần túy và sức mạnh linh hồn, theo thủ thế của nàng nhẹ nhàng búng ra, hóa thành một lưỡi đao ánh sáng màu tím, lao thẳng vào mặt Hàng Phong. Đôi mắt Hàng Phong híp lại, thân hình nhẹ nhàng nghiêng đi, dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của Tử Nghiên, đồng thời bàn tay hắn lật một cái, một viên dược hoàn tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném cho Tử Nghiên, nếu đã không tin, viên định hồn hoàn này tặng cho ngươi, xem như lễ gặp mặt. Nếu thật như lời ngươi nói, ngươi có năng lực giải quyết khốn cảnh này, thì viên đan dược cỏn con này tự nhiên không lọt vào mắt xanh của ngươi. Tử Nghiên bắt lấy dược hoàn, ánh mắt phức tạp. Viên định hồn hoàn này tuy không phải là kỳ trân hiếm có, nhưng cũng không thể xem thường, có thể ổn định tâm thần vào thời khắc mấu chốt, đối với người tu luyện mà nói là vô cùng quý giá. Nàng không khỏi có thêm một phần tò mò và suy tính về thân phận và thực lực của Hàng Phong. Tên khốn khá lắm, cũng có chút bản lĩnh đấy. Ngữ khí của Tử Nghiên hơi dịu đi, nhưng cảnh giác chưa giảm, bất quá, Tiêu Sùng ca ca của ta một mình đủ để ứng phó, không cần đến người ngoài nhúng tay. Cố chấp như vậy, thực sự là không có cách nào với ngươi. Hàng Phong giang tay ra, làm ra một bộ dáng bất đắc dĩ, lập tức lời nói xoay chuyển, vậy ta sẽ ở bên quan chiến, nếu có bất trắc, xin tiểu muội muội đừng chê ta giúp đỡ. Tùy ngươi. Tử Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, không còn để ý đến Hàng Phong, quay người đối mặt với dược lô, nhắm mắt ngưng thần, lại một lần nữa lao vào việc kiểm soát luồng năng lượng bạo động đó. Theo thời gian trôi qua, mùi thuốc trong cảnh vật xung quanh càng ngày càng nồng nặc. Sáng sớm mấy ngày sau, tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây mỏng manh, rắc vào thung lũng u tĩnh. Bên ngoài hang núi, tiếng chim hót liên tiếp, dường như đang nghênh đón một thời khắc không bình thường. Đột nhiên, kèm theo một rung động nhỏ, kết giới xung quanh bỗng nhiên vỡ tan như pha lê, rải rác thành những điểm sáng li ti, hòa vào không khí. Bóng dáng của Tiêu Sùng từ từ bước ra từ trong hang núi, áo bào của hắn có chút lộn xộn, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng khó che giấu của sự kích động và mệt mỏi chồng chất. Hắn nắm chặt trong tay là một viên đan dược tỏa ra khí tức sinh mệnh dịu dàng, hồi xuân tục mệnh đan. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công. Tiêu Sùng khẽ nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Đây không chỉ là sự công nhận đối với kỹ năng cá nhân của hắn, mà còn liên quan đến sức nặng của lời cam kết đó, và cả sự mong đợi vào sự thay đổi vận mệnh sắp tới. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, Hàn Phong và Tử Nghiên gần như đồng thời xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trên mặt hai người đều viết đầy sự căng thẳng và mong đợi, nhất là Tử Nghiên, trong mắt nàng còn cất giấu mấy phần lo lắng khó nhận ra. Khi Hàn Phong nhìn thấy viên đan dược trên tay Tiêu Sùng, hắn lập tức khởi hành chuẩn bị một tay đoạt lấy viên đan dược, chiếm làm của riêng mình. Nụ cười của Tiêu Sùng trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt rung lên, nhạy bén bắt được luồng sát khí đột ngột dâng lên trong không khí. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt giao nhau với ánh mắt quyết đoán của Hàn Phong, trong lòng thầm than, đến thật đúng lúc. Tiêu Sùng, Tử Nghiên, giọng Hàn Phong lạnh lẽo cứng rắn như sắt, trong tay đã lặng lẽ ngưng tụ lại đấu khí sắc bén, chỉ cần các ngươi giao ra hồi xuân tục mệnh đan, ta có lẽ có thể cân nhắc để lại cho các ngươi một con đường sống. Tiêu Sùng cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo sự kiên định đáng tin cậy, hồi xuân tục mệnh đan ngay ở đây. Muốn, thì dùng thực lực của ngươi mà lấy. Tiếng nói vừa dứt, không khí phảng phất bị một luồng sức mạnh vô hình xé rách, một cuộc quyết đấu không thể tránh khỏi cứ như vậy bắt đầu. Hàn Phong dẫn đầu ra tay, thân hình nhanh như báo săn, đấu khí hóa thành những lưỡi đao gió sắc bén, lao thẳng về phía hai người. Tiêu Sùng phản ứng nhanh chóng, phất tay phóng ra một lớp vòng bảo hộ màu vàng nhạt, bao bọc lấy hắn và Tử Nghiên. Lưỡi đao gió đụng vào vòng bảo vệ, phát ra từng trận tiếng nổ chói tai, nhưng không thể lay động được một chút nào. Ngươi vẫn ngây thơ như vậy, cho rằng vòng bảo hộ nhỏ bé này có thể ngăn cản ta sao? Hàn Phong giễu cợt nói, đấu khí càng thêm mãnh liệt, chuẩn bị phát động một đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Tử Nghiên cau mày, từ trong tay áo lấy ra một đôi đoản kiếm, linh hoạt xoay một vòng trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hàn Phong, Tiêu Sùng, người này, để ta đối phó. Nói rồi, nàng thân hình mở ra, giống như một tia điện tím lượn lờ, trong nháy mắt đến gần Hàn Phong, đoản kiếm mang theo từng mảnh kiếm ảnh hoa mỹ, thế công liên miên bất tuyệt, ép Hàn Phong không thể không phân tâm ứng đối. Tiêu Sùng thì lùi xa một bên, nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển một phương pháp phòng ngự hoặc phản kích mạnh mẽ hơn. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, chỉ là Hàn Phong, không đáng nhắc đến, để Tử Nghiên học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Trận chiến bước vào giai đoạn gay cấn, Hàn Phong mặc dù sức mạnh vô cùng, nhưng dưới những đòn tấn công linh hoạt đa dạng của Tử Nghiên dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, mồ hôi theo trán hắn trượt xuống, sự cuồng nhiệt trong mắt dần dần bị sự mệt mỏi thay thế. Kiếm ảnh của Tử Nghiên như dệt, mỗi một lần chém đều mang theo tiếng gió sấm, thẳng bức vào yếu hại của Hàn Phong. Ánh mắt Hàn Phong ngưng lại, không còn giữ lại, đấu khí trong cơ thể nổ vang, một luồng khí tức nóng bỏng chưa từng có từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột tăng cao, trong không khí tràn ngập một mùi cháy khét. Hải Tâm Diễm hiện. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, một tia lửa xanh thẳm bốc lên, ngọn lửa đó phản phất như đã có sinh mệnh, không ngừng nhảy nhót, bành trướng, cuối cùng hóa thành một quả cầu lửa màu xanh lam to bằng quả bóng rổ, tỏa ra nhiệt độ cao đáng sợ. Đối mặt với dị hỏa mà Hàn Phong phóng ra, thần sắc Tử Nghiên không đổi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng từ nhỏ đã có một sự tương tác đặc biệt với các loại hỏa diễm, nhất là đối với dị hỏa, càng có một sự khao khát khó tả. Đến hay lắm. Để ta xem dị hỏa của ngươi có gì đặc biệt. Tử Nghiên khẽ kêu một tiếng, đoạn kiếm trong tay múa lượn, trên mũi kiếm lại ngưng tụ ra một vòng hào quang màu tím sáng chói, đó là sự kết hợp giữa đấu khí đặc hữu và sức mạnh linh hồn của nàng, Long Hồn Kiếm Mang. Sự va chạm giữa hai bên phản phất như đốt cháy toàn bộ không gian, Hải Tâm Diễm và Long Hồn Kiếm Mang đang vào nhau, phát ra tiếng nổ lốc bốp, sóng xung kích mạnh mẽ làm cho những tảng đá xung quanh bị chấn động văng ra tứ phía. Khóe miệng Hàn Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, ý đồ dùng ưu thế của dị hỏa để áp đảo Tử Nghiên trong một lần. Còn Tử Nghiên thì càng chiến càng hăng, thân hình càng thêm linh động, mỗi một lần giao phong đều cố gắng tìm cơ hội đột phá sự phong tỏa của Hải Tâm Diễm. Hàn Phong, dị hỏa của ngươi quả thật lợi hại, nhưng chỉ dựa vào cái này mà muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm. Tử Nghiên vừa nói, một bên khéo léo lợi dụng khe hở giữa kiếm ảnh và ngọn lửa, từng bước đến gần Hàn Phong. Hàn Phong sa sầm mặt lại, hắn hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình rất có thể sẽ rơi vào thế bị động. Đúng lúc này, một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, hắn bỗng nhiên thu hồi Hải Tâm Diễm, cơ thể đột ngột lùi lại, đồng thời hai tay kết ấn, khẽ nói, Toái Tinh Quyền. Một luồng đấu khí kinh khủng hội tụ trên nắm đấm, hóa thành một luồng sao băng rực rỡ, lao thẳng về phía Tử Nghiên, tốc độ đó nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Tử Nghiên chau mày, đối mặt với sự thay đổi đột ngột như vậy, nàng thân hình xoay một vòng, mượn năng lượng hỏa diễm đang bay lượn xung quanh, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh Hàn Phong. Muốn chạy sao? Hàn Phong cười lạnh, đang muốn truy đuổi, đã thấy Tử Nghiên nhếch miệng lên một nụ cười giảo hoạt, trên đoạn kiếm trong tay đã ngưng tụ lại một sức mạnh cường đại chưa từng có. Long Ngâm Cửu Thiên. Theo giọng nói trong trẻo của Tử Nghiên, đoạn kiếm bỗng nhiên vung ra, một con quang long màu tím khổng lồ gào thét lao ra, mang theo sức mạnh hủy diệt, đâm đầu vào Toái Tinh Quyền của Hàn Phong. Bùng. Hai luồng sức mạnh va chạm trong nháy mắt, toàn bộ không gian dường như cũng vì đó mà rung rẩy. Bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bóng dáng hai người, chỉ để lại từng đợt tiếng nổ ầm ầm vang vọng trên không trung. Một lát sau, bụi mù từ từ tan đi, bóng dáng của Hàn Phong và Tử Nghiên lại một lần nữa hiện ra, cả hai đều sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút bất ổn, nhưng ý chí chiến đấu trong mắt không hề giảm sút. Tiểu muội muội, đấu khí của ngươi dường như không đủ dùng nữa rồi nhỉ? Hàn Phong lau đi vệt máu trên khóe miệng, nhếch miệng lên một nụ cười giảo hoạt. Hải Tâm Diễm dưới sự thúc đẩy của hắn, hóa thành một cơn lốc xoáy lam viêm nóng bỏng, mang theo nhiệt độ cao mãnh liệt, lao thẳng về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên cắn chặt răng, đôi mi thanh tú khóa chặt, nàng biết lần này nếu đón đỡ, chỉ sợ thực sự sẽ kiệt sức ngã xuống đất. Hàn Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình chợt lóe, lại mượn địa hình xung quanh để yểm hộ, linh hoạt né tránh, cố gắng tìm cơ hội phản kích. Hừ, muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Hàn Phong lạnh lùng hừ một tiếng, điều khiển Hải Tâm Diễm như một con mãnh thú truy đuổi con mồi, theo sát bóng dáng Tử Nghiên, trong không khí truyền đến từng trận tiếng nổ, hỏa diễm và đá va chạm, lửa văng khắp nơi. Đang lúc Tử Nghiên tránh trái tránh phải, hơi cảm thấy thể lực không chống đỡ nổi, Tiêu Sùng đang quan chiến ở một bên đã ra tay. Sự xuất hiện của Tiêu Sùng giống như một cơn cuồng phong cuốn qua mặt hồ phẳng lặng, mang đến một luồng dao động sức mạnh không thể bỏ qua. Ánh mắt của hắn như đuốc, khóa chặt Hàn Phong, trầm giọng nói, đủ rồi, Hàn Phong. Để ta chiếu cố ngươi. Giọng Tiêu Sùng chưa dứt, thân hình đã động, phản phất cùng tốc độ của gió, trong chớp mắt đã chắn trước mặt Tử Nghiên. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một lực lượng vô hình dâng lên, lại tạo thành một tấm chắn vô hình giữa Tử Nghiên và Hàn Phong, cứng rắn ngăn cản luồng hải tâm diễm đang tàn phá bên ngoài. Giỏi lắm Tiêu Sùng, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Sắc mặt Hàn Phong hơi trầm xuống, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành chiến ý lạnh thấu xương. Hải Tâm Diễm trong tay hắn càng thêm cuồng bạo, dường như muốn xông qua mọi trở ngại, để cho Tiêu Sùng thấy được uy lực thực sự của nó. Tiêu Sùng mỉm cười, quanh người hắn ẩn ẩn nổi lên từng vòng ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, đó là sự thể hiện của việc theo đuổi đấu khí đến cực hạn, nguồn gốc từ sâu trong cơ thể hắn. Theo sự tăng cường của ánh sáng, không khí xung quanh phản phất bị nén lại, khiến người ta hít thở cũng trở nên khó khăn. Hừ, vậy thì tới đi. Xem kết quả một chút là thực lực của ngươi hơn một bậc, hay là Hải Tâm Diễm của ta có thể thiêu rụi vạn vật. Hàn Phong gầm thét một tiếng, cả người hóa thành một tia sấm sét đỏ rực, mang theo sức mạnh hủy diệt, lao thẳng về phía Tiêu Sùng. Hai người trong nháy mắt giao thủ, quyền phong và hỏa diễm đang xen thành một chiến trường sáng lạn. Mỗi một lần va chạm, đều kèm theo tiếng nổ ầm ầm, núi đá vỡ vụn, bụi đất tung bay, phản phất như trời đất cũng theo đó mà biến sắc. Tử Nghiên ở một bên căng thẳng quan chiến, trong lòng cũng dâng lên một sự kích động khó hiểu, đây là một trận quyết đấu ở cảnh giới cao mà nàng chưa từng thấy. Tiêu Sùng, thực lực của ngươi quả thật làm ta kinh ngạc. Bất quá, cho rằng như vậy là có thể thắng ta, hơi bị quá ngây thơ rồi. Giọng Hàn Phong mang theo vài phần trào phúng, thân ảnh của hắn lấp lóe, Hải Tâm Diễm phản phất có ý chí của riêng mình, không ngừng biến ảo phương thức tấn công, ý đồ tìm ra sơ hở của Tiêu Sùng. Phải không? Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì đến lúc nào? Tiêu Sùng khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, động tác của hắn càng ngày càng lưu loát tự nhiên, trường kiếm mỗi một lần vung lên, đều chuẩn xác không sai lầm đỡ được thế công của Hàn Phong, đồng thời ẩn ẩn có thế phản công. Ngươi dường như rất hưởng thụ trò chơi truy đuổi này, Tiêu Sùng. Nhưng đừng quên, chơi với lửa có ngày chết cháy đấy. Hàn Phong thở dốc giữa chừng, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ sở, mồ hôi và bụi trần hỗn tạp, kể nên những vệt loang lổ trên mặt hắn. Uy lực của Hải Tâm Diễm không giảm, nhưng dưới sự ứng phó ung dung của Tiêu Sùng, lại càng lúc càng tỏ ra lực bất tòng tâm. Hưởng thụ? Không, Hàn Phong, ta chỉ là đang cho ngươi biết rõ, sự chênh lệch về thực lực, không phải dựa vào vài câu mỉa mai hay cuồng vọng là có thể bù đắp được. Giọng Tiêu Sùng bình tĩnh và giàu từ tính, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Những gì ngươi từng khinh thị, hôm nay trở thành cọng cỏ cuối cùng đè sập ngươi. Theo trận chiến kéo dài, khí tức giữa hai người càng thêm ngưng trọng. Tử Nghiên hai mắt theo sát từng biến hóa nhỏ của trận chiến, nội tâm ngũ vị. Tạp Trần. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hàn Phong thở hổn hển, trong giọng nói đã mang theo mấy phần tuyệt vọng. Hắn bắt đầu nhận ra. Mục đích của Tiêu Sùng không chỉ đơn thuần là thắng bại, đó là một loại trừng phạt và sỉ nhục gần như tàn khốc. Tiêu Sùng mỉm cười, kiếm quang trong tay lóe lên, nhẹ nhàng hóa giải một đòn tấn công mạnh mẽ của Hàn Phong. Rất đơn giản, ta muốn ngươi ghi nhớ cho kỹ, thua trong tay ta, là từng bước một đi đến vực sâu tuyệt vọng như thế nào. Ngươi Hàn Phong nghẹn lời, hắn nhớ lại đủ chuyện ngày xưa, trong lòng không khỏi đau xót. Sự ngạo mạn và tự phụ khi xưa, giờ đây lại trở thành gông xiềng trói buộc chính mình. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao, Hàn Phong? Giọng nói của Tiêu Sùng hiếm thấy mang theo một chút thương hại, nhưng sự thương hại này đối với Hàn Phong lúc này lại còn đau đớn hơn bất kỳ lưỡi đao sắc bén nào. Tuyệt đối không. Hàn Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, hải tâm diễm bỗng nhiên tăng vọt, tạo thành một bức tường lửa khổng lồ, hồng nuốt chửng Tiêu Sùng. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên dữ dội nhất, thân ảnh của Tiêu Sùng bỗng trở nên hư ảo, phản phất hòa vào không khí, một giây sau liền xuất hiện sau lưng Hàn Phong. Kết thúc rồi, Hàn Phong. Giọng Tiêu Sùng như lưỡi đao băng hàn, nhẹ nhàng lướt qua bên tai Hàn Phong. Mũi kiếm nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Phong, nhưng không hề có một giọt máu nào chảy ra. Đây chính là sự miệt thị lớn nhất của cao thủ đối với kẻ yếu. Không tiếng kinh hô của Hàn Phong bị cắt đứt đột ngột, vẻ tuyệt vọng trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một sự bình tĩnh đến khó tin. Hải tâm diễm chợt ảm đạm, phản phất như ngọn lửa trong trời đất này cũng đang gào thét vì sự ra đi của hắn. Vì sao? Hàn Phong lẩm bẩm, thanh âm yếu ớt gần như không nghe thấy, nhưng lại nện thật mạnh vào lòng Tiêu Sùng, khiến cho vẻ mặt lạnh lùng cứng như băng của hắn hiếm hoi xuất hiện một vết rạn. Hàn Phong, ngươi vẫn quá nhỏ bé. Giọng Tiêu Sùng trầm thấp mà kiên định, hắn chậm rãi thu kiếm lại, ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh đang ngã xuống của Hàn Phong. Không bao lâu sau, Hàn Phong đã không còn chút sinh khí nào, biến thành một cổ thi thể. Tử Nghiên nhẹ bước đến bên cạnh Tiêu Sùng, đôi mày thanh tú nhíu lại, trong cặp mắt linh động vừa có sự tiếc hận cho cái chết của Hàn Phong, lại vừa có sự thấu hiểu sâu sắc đối với quy tắc tàn khốc của thế giới cường giả. Nàng nhẹ giọng hỏi, Tiêu Sùng, Hàn Phong đã qua đời, chúng ta nên xử lý di thể của hắn thế nào? Ánh mắt Tiêu Sùng rời khỏi thân xác lạnh lẽo của Hàn Phong, nhìn về phía chân trời bao la xa xăm, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại vệt sáng cuối cùng của hải tâm diễm trước khi lụi tàn. Giọng hắn trầm thấp, tựa như tiếng vọng từ núi xa, Tử Nghiên, hãy giao hắn cho tự nhiên, đó là nơi trở về cuối cùng của hắn. Giao cho tự nhiên. Tử Nghiên hơi sững sờ, rồi lập tức bừng tỉnh, ý ngươi là. Đúng vậy, để thi thể của hắn trở về với cát bụi, hoặc trở thành một mắt xích trong chuỗi thức ăn của dã thú. Giọng Tiêu Sùng lộ ra sự quyết đoán không thể lay chuyển. Tử Nghiên gật đầu, dù trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn quyết định làm theo ý của Tiêu Sùng. Nàng cúi người, hai tay nhẹ nhàng chắp lại, khẽ nâng thi thể Hàn Phong lên, đi về phía sâu trong núi rừng. Giữa rừng núi, tiếng gió và tiếng lá xào xạc hòa thành một khúc nhạc thê lương. Tử Nghiên tìm được một mảnh đất trống, nơi đó tụ tập mấy con sói đói, trong mắt chúng lóe lên ánh sáng tham lam và hung tợn. Nàng hít sâu một hơi, lớn tiếng gọi bầy sói, đến đây. Đây là thức ăn cho các ngươi. Bầy sói dường như nghe hiểu lời nàng, cất lên một hồi tru dài phấn khích, tranh nhau xông về phía thân thể đã từng là nhân trung long phượng. Giờ khắc này, quy luật sinh tồn của tự nhiên được thể hiện một cách vô cùng sống động, vừa tà nhẫn lại vừa chân thực. Xử lý xong xuôi mọi việc, Tử Nghiên trở về bên cạnh Tiêu Sùng, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, không cần nói thêm lời nào. Tiêu Sùng và Tử Nghiên đạp lên ánh chiều tà, đi trên con đường mòn xuyên qua khu rừng xanh um tươi tốt. Chậm chậm hướng về ngôi nhà tranh hàng rào trúc nơi Hổ Kiền trưởng lão ẩn cư. Trên đường đi, tâm trạng Tử Nghiên phức tạp khó tả, vừa có sự ai oán cho số phận của Hàn Phong, lại có sự kính nể sâu sắc ẩn sau vẻ quyết đoán của Tiêu Sùng. Tiêu Sùng dường như cảm nhận được cảm xúc vi diệu của nàng, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, truyền đi sự ủng hộ và an ủi thầm lặng. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt yên tĩnh hài hòa, mấy sợi khói bếp lượn lờ bay lên, hòa cùng thảm thực vật tươi tốt xung quanh, tạo nên một bức tranh đào nguyên lánh xa hồng trần huyên náo. Trước nhà tranh, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang ung dung phẩm trà, chính là Hổ Kiền trưởng lão, ánh mắt ông lộ ra vẻ đạm nhiên và trí tuệ sau bao thăng trầm. Hổ Kiền trưởng lão, ta và Tử Nghiên trở về rồi đây. Giọng Tiêu Sùng phá vỡ sự yên tĩnh, trưởng lão ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lập tức đứng dậy, chậm rãi bước ra đón. Tiêu Sùng, Tử Nghiên, lâu rồi không gặp, khí sắc hai vị thật bất phàm, chắc hẳn tu vi lại có tiến triển. Hổ Kiền trưởng lão cười nhẹ, ánh mắt lướt qua hai người, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Tiêu Sùng từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ tinh xảo, đưa cho trưởng lão. Trưởng lão, đây là hồi xuân tục mệnh đang ta luyện chế, tuy không dám nói có hiệu quả khởi tử hồi sinh, nhưng cũng đủ để kéo dài tuổi thọ, cải thiện thể chất. Hổ Kiền trưởng lão nhận lấy bình ngọc, nhẹ nhàng mở nắp, lập tức một mùi thuốc thanh tân thoát tục lan tỏa ra, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Ông tỉ mỉ ngắm nghía viên đan dược trong bình, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, cái này đây thật sự là hồi xuân tục mệnh đan. Tài năng như vậy, cho dù là những dược sư hàng đầu trên đại lục cũng khó mà luyện chế được. Tiêu Sùng, y thuật và luyện dược thuật của ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Sùng khiêm tốn cười, trưởng lão quá khen rồi, luyện chế. Đan này cũng may có Tử Nghiên hỗ trợ, cùng với rất nhiều kiến thức y lý mà ngài đã truyền thụ trước kia. Tử Nghiên đứng bên cạnh khẽ gật đầu, trong mắt lấp lánh vẻ kiêu hãnh, nàng biết rõ sự cố gắng và gian khổ mà Tiêu Sùng đã bỏ ra, thành tựu này chính là minh chứng tốt nhất cho nỗ lực chung của họ. Tốt, tốt, Hổ Kiền trưởng lão luôn miệng khen ngợi. Theo sự ra hiệu của Tiêu Sùng, Hổ Kiền nuốt viên đang dược vào, nhưng dược lực của hồi xuân tục mệnh đang quá mạnh mẽ, Hổ Kiền nhất thời không cách nào hấp thu nổi. Tiêu Sùng, ta cảm thấy trong cơ thể ta dường như có ngàn vạn con ngựa hoang đang phi nước đại, luồng sức mạnh này quá kinh người. Sắc mặt Hổ Kiền trưởng lão lúc sáng lúc tối, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má, rõ ràng đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Tiêu Sùng nhíu mày, hai tay nhanh chóng kết ấn, đấu khí màu lam nhạt lượn lờ tỏa ra, nhẹ nhàng bao phủ lấy thân thể Hổ Kiền trưởng lão, tựa như một lớp khiên trắng vô hình, cố gắng trấn an luồng dược lực đang rục rịch kia. Trưởng lão, ổn định tâm thần, ta sẽ dùng đấu khí dẫn dắt, giúp ngài hóa giải luồng dược lực mãnh liệt này. Hổ Kiền trưởng lão khó khăn gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, toàn lực phối hợp với Tiêu Sùng trị liệu. Trong phòng, đấu khí cuộn trào, mùi thuốc lan tỏa, Tử Nghiên đứng bên cạnh căng thẳng quan sát tất cả, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thời gian như ngưng động, mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng. Cuối cùng, dưới sự khống chế kiên nhẫn và chuẩn xác của Tiêu Sùng, dược lực trong cơ thể Hổ Kiền trưởng lão dần dần được thuần hóa, biến thành một luồng năng lượng ôn hòa, xoa dịu ngũ tạng lục phủ của ông, thậm chí kinh mạch xương cốt cũng được luồng sức mạnh này nuôi dưỡng, âm thầm tỏa ra ánh sáng của sự tái sinh. Nửa ngày sau, Hổ Kiền trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, trên mặt đã lộ vẻ nhẹ nhõm và vui mừng khó tả, thành công rồi sao? Ta có thể cảm nhận được mình đã trẻ lại ít nhất 10 tuổi. Tiêu Sùng, Tử Nghiên, hai người các ngươi thực sự là phúc tinh của ta. Tử Nghiên cười tươi như hoa, trong mắt lấp lánh giọt lệ xúc động, có thể giúp được trưởng lão là việc chúng con nên làm. Tiêu Sùng cũng vui mừng không kém, nhìn thấy ngài hồi phục khỏe mạnh chính là sự báo đáp lớn nhất đối với chúng con. Ba người nhìn nhau cười, khung cảnh vô cùng hài hòa. Bão cát trên sa mạc hoành hành, mặt trời lặn nơi chân trời đỏ như máu, nhuộm cả vùng sa mạc vô tận một màu đỏ quỷ dị. Lão già áo bào đen thân hình còng xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm lãnh, đôi mắt hắn xuyên qua khe hở của chiếc nón rộng vành, chăm chú nhìn về phương xa. Vết thương trên ngực dường như vẫn còn âm ỉ đau, nhắc nhở hắn về nỗi sỉ nhục khi giao thủ với Tiêu Sùng trước đây. Tiêu Sùng, vết thương này ngươi ban cho ta sẽ trả lại gấp 10. Lão già áo bào đen thì thầm, giọng nói tràn đầy hận thù và không cam lòng. Ngay khi ý niệm báo thù đang quay cuồng, một linh hồn thể yếu ớt lão đảo chạy trốn ở rìa tầm mắt hắn, trông vô cùng bất lực. Hai mắt lão già áo bào đen sáng lên, như sói đói thấy mồi, hắn không chút do dự lao nhanh về phía linh hồn thể kia. Linh! Hồn thể dường như cảm nhận được nguy hiểm, càng hoảng hốt chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích. Hừ, chỉ là một du hồn mà cũng muốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Lão già áo bào đen hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra tóm. Sức mạnh linh hồn cường đại hóa thành một tấm lưới vô hình, trong nháy mắt bao bọc lấy linh hồn thể kia. Sau một tiếng kêu rên đau đớn, linh hồn thể đó đã bị hắn thôn phệ một cách vô tình, khí tức của lão già áo bào đen rõ ràng đã tăng cường thêm vài phần. Lão già áo bào đen hài lòng vỗ nhẹ lên ngực mình, năng lượng từ linh hồn thể vừa thôn phệ đang từ từ dung hợp với cơ thể hắn, một luồng sức mạnh cường đại chưa từng có đang cuộn trào trong cơ thể. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười lạnh, trong mắt lấp lánh sự khao khát đối với những tồn tại mạnh mẽ hơn. Linh hồn trên thế gian này cuối cùng cũng chỉ là chất dinh dưỡng cho bản thân ta mà thôi. Lão già áo bào đen thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, dường như đang tận hưởng niềm vui sướng khi sức mạnh tăng trưởng. Một lát sau, khi lão già áo bào đen mở mắt ra lần nữa, ánh mắt hắn trở nên sắc bén lạ thường, tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Hắn hít sâu một hơi, cơ thể bỗng hóa thành một đám khói đen cuồn cuộn, nhanh chóng lan rộng, che khuất bầu trời. Ngay cả cơn bão cát đang hoành hành trên sa mạc cũng bị luồng sức mạnh này áp chế, không dám manh động. Đến lúc phải đi rồi, mảnh đất hoang vu này đã không còn thứ gì đáng để ta lưu luyến. Giọng lão già áo bào đen vang vọng trong làn khói đen, trong giọng nói lộ ra một tia chán ghét và vội vã. Khói đen như một con quái vật khổng lồ vừa thức tỉnh, bắt đầu di chuyển chậm rãi trên sa mạc, nơi nó đi qua, không khí như bị rút cạn, để lại một vùng tĩnh mịch. Cuối cùng, đám khói đen thần bí này tìm thấy một vết nứt không gian yếu ớt, không chút do dự lao thẳng vào, biến mất không tăm tích. Già Nam học viện, lịch sử lâu đời, những tòa kiến trúc bằng đá phủ đầy dấu vết thời gian, cổ thụ chọc trời che khuất từng con đường mòn tĩnh mịch. Tại quảng trường khổng lồ ở trung tâm học viện, tiếng người huyên náo, các thanh niên tài tuấn từ khắp nơi hội tụ, mặc đồng phục của học viện, bàn tán sôi nổi, trên mặt tràn đầy sự khao khát và phấn khích đối với những thử thách chưa biết. Này, nghe nói lần tuyển chọn vào nội viện này, ngay cả viện trưởng cũng phải đích thân xem xét, là thật sao? Một thiếu niên tóc ngắn, ánh mắt lấp lánh vẻ lanh lợi hỏi người bạn bên cạnh. Còn phải nói sao? Có thể tiến vào nội viện là cơ hội mà những đệ tử ngoại viện chúng ta tha thiết ước mơ. Người bạn của hắn vuốt mũi, giọng nói mang theo vài phần mơ màng, chỉ cần thông qua tuyển chọn là có thể học được đấu khí quyết và võ kỹ cao cấp hơn, nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Lúc này, một thanh niên mặc trường sa màu xanh sẫm, khuôn mặt kiên nghị, đôi mắt sắc bén như chim ưng, đứng trong đám người, chính là Tiêu Sùng. Hắn nhận được mật lệnh của Tô Thiên trưởng lão, trong lòng tuy cảm thấy nặng nề vì trách nhiệm sắp gánh vác, nhưng nhiều hơn là một sự kích động muốn thử sức. Các vị, yên lặng. Một giọng nói hùng hậu vang lên, đám đông lập tức im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bục giảng. Tô Thiên trưởng lão, một vị lão giả tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước, đứng trên đài, trong vẻ uy nghiêm lại lộ ra vài phần hiền từ, hôm nay là ngày vào nội viện hàng năm của Già Nam học viện chúng ta. Hãy nhớ kỹ, bất luận các ngươi đến từ đâu, bất luận xuất thân thế nào, ở đây chỉ nói chuyện bằng thực lực. Theo lời của Tô Thiên trưởng lão, đám người bắt đầu chia nhóm một cách có trật tự, chuẩn bị bước vào hành trình đến nội viện. Tiêu Sùng nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mấy vị đệ tử ngoại viện có thần sắc khác nhau, họ đã trở thành những người đồng hành trong nhiệm vụ lần này của hắn. Tiêu Sùng sư huynh, chúng ta phải đi như thế nào? Nghe nói trên đường có thể sẽ có ma thú qua lại. Trong đội có một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, dáng người gầy yếu cẩn thận hỏi. Tiêu Sùng mỉm cười, vỗ vai thiếu niên, yên tâm đi, có ta ở đây, an toàn không cần phải lo lắng. Nhưng mà, sự trưởng thành thực sự là sau khi trải qua sóng gió, ta hy vọng các ngươi đều có thể nắm chắc cơ hội lần này, dũng cảm đối mặt với thử thách. Tiêu Sùng sư huynh, ta nghe nói chuyến này cần phải đi qua Hắc Giác Vực, nơi đó thế lực rắc rối phức tạp, chúng ta thật sự có thể thuận lợi đi qua sao? Người nói là một đệ tử khác trong đội, hắn thân hình cao lớn, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, hiển nhiên là còn e ngại khi sắp bước vào Hắc Giác Vực. Thần sắc Tiêu Sùng đạm nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thông dong, Hắc Giác Vực tuy loạn, nhưng phần lớn chỉ là đám tôm tép nhãi nhép, cường giả thực sự sẽ không dễ dàng gây sự với khách qua đường. Chỉ cần chúng ta hành sự khiêm tốn, không gây chuyện thị phi, tự nhiên có thể bình an đi qua. Hơn nữa, có Tiêu Sùng ta ở đây, chỉ là Hắc Giác Vực mà thôi. Nghe vậy, mọi người thần sắc an tâm hơn một chút, lòng tin tăng gấp bội. Nhất là vị thiếu niên gầy yếu ban đầu đặt câu hỏi, trong mắt lấp lánh ánh sáng kính nể, dường như trong khoảnh khắc này, hình tượng Tiêu Sùng trong lòng hắn đã trở nên cao lớn hơn. Đoàn người chính thức lên đường, phong cảnh ven đường biến đổi, từ rừng rậm xanh tươi đến sa mạc hoang vắng, mỗi một bước đều tràn đầy những điều chưa biết và thử thách. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải vài con ma thú cấp thấp, nhưng dưới sự dẫn dắt của Tiêu Sùng, các đệ tử phối hợp ăn ý, không chỉ thành công đẩy lui ma thú mà kinh nghiệm thực chiến của mỗi người cũng được tăng lên rõ rệt. Trải qua hơn một ngày bôn ba, hình dáng của Hắc Giác Vực dần hiện ra trước mắt, đó là một vùng hoang nguyên được tạo thành từ những tảng đá màu đen, trên bầu trời bao phủ một lớp khí tức mờ mịt, trông vô cùng ngột ngạt. Nơi này chính là Hắc Giác Vực, mọi người hãy tập trung tinh thần, nhớ kỹ lời ta nói trước đó, hành sự kín đáo. Giọng Tiêu Sùng trầm ổn mạnh mẽ, mang lại cho cả đội thêm vài phần an tâm. Đoàn người cẩn thận đi xuyên qua khu vực rìa của Hắc Giác Vực, dự định tránh xung đột với các thế lực ở đó. Nhưng mà, số phận dường như không định để họ dễ dàng qua ải như vậy. Ngay trong một buổi chiều có vẻ bình thường, một cơn gió lốc bất ngờ nổi lên cuốn theo cát vàng, che khuất hoàn toàn tầm mắt của đoàn người. Không hay rồi, có mai phục. Tiêu Sùng nhạy bén cảm nhận được sát khí ẩn giấu trong không khí, nhanh chóng phất tay ra hiệu mọi người cảnh giác. Trong chốc lát, mấy bóng người từ trong bão cát hiện ra, người nào người nấy mặc áo đen, mặt nạ che mặt, tỏa ra khí tức không mấy thiện cảm. Giao hết tất cả tài vật ra, có lẽ có thể tha cho các ngươi một mạng. Người dẫn đầu lạnh lùng nói, giọng nói lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tiêu Sùng nhíu mày, không hề tỏ ra hoảng hốt, khóe miệng ngược lại nhếch lên một tia trêu tức, ồ xem ra hôm nay có chút náo nhiệt đây. Nhưng mà, muốn cướp đồ từ tay đệ tử Già Nam học viện, e là các ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Ngông cuồng. Sau một tiếng gầm, đám người áo đen đồng loạt rút vũ khí ra, không khí căng thẳng trong nháy mắt leo thang. Ngay lúc dương cung bạc kiếm này, một đệ tử bỗng thấp giọng hỏi Tiêu Sùng, sư huynh, chúng ta thật sự đối phó được sao? Tiêu Sùng đáp lại bằng một ánh mắt kiên định, tin tưởng ta, cũng là tin tưởng chính các ngươi. Chúng ta cùng lên, cho chúng nếm mùi lợi hại. Theo lệnh của Tiêu Sùng, các đệ tử Già Nam học viện đồng loạt bày ra trận hình, chuẩn bị nghênh chiến. Còn bản thân Tiêu Sùng thì thân hình lóe lên, như quỷ mị xuyên qua giữa kẻ địch, mỗi lần ra tay đều nhanh gọn dứt khoát, thể hiện hết phong thái của một cao thủ. Trong lúc kịch chiến, những cuộc đối thoại vang lên giữa trận hỗn chiến. Tiêu Sùng sư huynh, thực lực của ngươi thật đáng kinh ngạc. Thiếu niên gầy yếu thở hổn hển, kiếm trong tay vẫn chưa giảm uy lực, trong mắt tràn đầy hưng phấn và sùng bái. Tiêu Sùng mỉm cười, mũi kiếm nhẹ nhàng đánh bay vũ khí của một kẻ địch, mỗi người đều có tiềm năng vô hạn, ngươi cũng không ngoại lệ. Hãy nhớ kỹ trận chiến hôm nay, nó sẽ là tài sản quý báu trên con đường trưởng thành của ngươi. Sau tiếng hét thảm cuối cùng, đám người áo đen đều bị đánh bại, chạy tán loạn. Còn đội ngũ của Già Nam học viện, tuy quần áo xộc xệch, nhưng không thể che giấu được vẻ tự hào và vui sướng trên mặt. đi thôi, đây mới chỉ là bắt đầu, những điều đặc sắc hơn còn ở phía sau. Tiêu Sùng phủi tay, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một khúc dạo đầu không đáng kể. Đoàn người tiếp tục lên đường, trong lòng đã gieo xuống hạt giống của sự không sợ hãi và đoàn kết, đối với những cuộc phiêu lưu trong tương lai, họ có thêm nhiều kỳ vọng và lòng tin hơn. Tiêu Sùng sư huynh, ngươi nói đúng, sự trưởng thành thực sự chính là sau khi trải qua sóng gió. Ta rất mong chờ, cùng ngươi chứng kiến thêm nhiều khoảnh khắc kỳ tích hơn. Giọng của thiếu niên gầy yếu mang theo sự kiên định và mơ ước chưa từng có. Vậy thì, hãy để chúng ta cùng nhau tiến lên, trong thế giới rộng lớn này, lưu lại. Truyền kỳ thuộc về chúng ta. Ánh mắt Tiêu Sùng xuyên qua màn sương mù xa xôi, lời nói tràn đầy sự hướng tới và hào hùng đối với thế giới chưa biết. Suối nước róc rách, ánh nắng lốm đốm chiếu trên mặt nước trong veo, mang đến một chút mát mẻ và an ủi cho chuyến đi mệt mỏi. Các học sinh tụ tập bên dòng suối, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khi họ truyền tay nhau những bình nước, tận hưởng món quà của thiên nhiên. Nhưng mà, khung cảnh yên bình này nhanh chóng bị phá vỡ bởi một sự hỗn loạn bất ngờ. Ôi đầu ta chóng mặt quá, một học sinh đột nhiên ôm bụng, sắc mặt tái nhợt rên rỉ. Ngay sau đó, càng nhiều học sinh lần lượt ngã xuống, tiếng kêu cứu đau đớn vang lên liên tiếp, không khí vui vẻ ban đầu trong nháy mắt trở nên căng thẳng và hoảng loạn. Tiêu Sùng nhạy bén nhận ra điều bất thường, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, nhíu mày. Không hay rồi. Mọi người đừng uống nước nữa. Hắn lớn tiếng cảnh báo, đồng thời nhanh chân đi đến bên cạnh học sinh khó chịu đầu tiên. Xảy ra chuyện gì vậy? Nước này có vấn đề sao? Thiếu niên gầy yếu cũng vội vàng chạy tới, ánh mắt đầy lo lắng. Tiêu Sùng cẩn thận kiểm tra chất lỏng trong bình nước, sau đó trầm giọng nói, trong nước có người hạ độc. Chúng ta phải tìm cách giải độc ngay lập tức. Ai lại tàn nhẫn đến vậy, ra tay hạ độc chúng ta? Một học sinh cố gắng gượng dậy, tức giận chất vấn, giọng nói đầy khó hiểu và sợ hãi. Trước tiên đừng quan tâm là ai, cứu người quan trọng hơn. Tiêu Sùng bình tĩnh hạ lệnh, giọng nói của hắn kiên định mạnh mẽ, như một luồng sức mạnh vô hình, khiến đám đông đang hoảng loạn xung quanh dần bình tĩnh trở lại. Hắn từ trong ngực móc ra một chiếc bình ngọc trong suốt, đó là loại linh dược giải độc quý giá hắn có được trong những lần du ngoạn tứ phương trước đây. Chia thuốc bột này cho mọi người, hòa với nước rồi uống. Vừa ra lệnh, hắn đã bắt tay vào việc. Mọi người làm theo, không lâu sau, triệu chứng của các học sinh bị trúng độc bắt đầu thuyên giảm, một cơn nguy kịch đã được hóa giải. Nhưng chuyện này không nghi ngờ gì đã giống lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người, nguy hiểm trên đường đi phức tạp hơn họ tưởng. Màn đêm buông xuống, bên đống lửa, mọi người ngồi quay quần, không khí có phần nặng nề. Ánh mắt Tiêu Sùng thâm thúy, lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên gầy yếu. Chuyện lần này đã bộc lộ sự thiếu cảnh giác của chúng ta đối với thế giới bên ngoài. Từ giờ trở đi, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Tiêu Sùng sư huynh, ngươi nghĩ là ai làm? Thiếu niên gầy yếu thấp giọng hỏi, trong mắt lóe lên vẻ quyết tâm, rõ ràng không định cứ thế khuất phục trước mối đe dọa vô hình. Tiêu Sùng lắc đầu, hiện tại vẫn chưa thể xác định, nhưng ta tin rằng, bất kể là ai làm, mục đích của chúng đều là cản trở con đường tiến tới của chúng ta. Chúng ta không thể để chúng được như ý, vậy chúng ta nên làm gì? Cứ bị động chịu đòn thế này sao? Một học sinh khác không nhịn được lên tiếng phàn nàn. Khóe miệng Tiêu Sùng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, dĩ nhiên là không. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, dùng thực lực để đáp trả tất cả những thử thách này. Từ ngày mai, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một số thuật phòng thân cơ bản và kiến thức phân biệt độc vật, để không một ai dám xem thường học sinh của Già Nam học viện chúng ta. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn, trông vô cùng kiên nghị bất khuất. Các học sinh xung quanh nghe vậy, trong mắt đồng loạt dấy lên ngọn lửa đấu chí và hy vọng. Được. Chúng ta nhất định sẽ học tốt bản lĩnh, bảo vệ bản thân, cũng bảo vệ đồng bạn. Thiếu niên gầy yếu hưởng ứng đầu tiên, sự kiên định toát ra từ trong ra ngoài đã không còn là vẻ non nớt thuở ban đầu nữa. Đúng. Chúng ta muốn trở thành cường giả. Những người khác cũng đều tỏ thái độ, niềm tin trong lòng họ bén rễ nảy mầm, ngưng tụ thành một luồng sức mạnh không thể xem thường. Đợi đến khi đêm đã khuya, Tiêu Sùng ẩn mình trong bóng tối, khí tức quanh người thu liễm đến cực hạn, phản phất hòa là một với đêm đen như mực. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng đen đang đứng bên dòng suối nhỏ, lòng biết rõ, những kẻ dạ hành này tuyệt không phải người lương thiện, rất có thể là những kẻ đứng sau giật dây hồng phá hoại sự bình yên của Già Nam học viện. Ngươi nghe nói chưa? Hôm nay tên Tiêu Sùng đó lại dám tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ dạy cho tất cả bọn chúng cách tự vệ. Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo vài phần khinh thường. Hừ, khẩu khí không nhỏ. Nhưng mà, trong Già Nam học viện trước nay vẫn luôn là thực lực vi tôn, bọn học sinh đặc biệt này tưởng dựa vào mấy câu nói là có thể thay đổi được gì sao? Người kia cười lạnh, lời nói tràn đầy sự khinh miệt đối với đám người Tiêu Sùng. Mi mắt Tiêu Sùng giật nhẹ, đầu ngón tay khẽ vuốt ve con dao găm trong tay áo, trong lòng tính toán làm sao để hạ gục hai người này mà không gây tiếng động, hòng moi thêm thông tin. Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên khẽ động, như gió đêm lướt đi không một tiếng động, tiếp cận hai người. Này, huynh đệ, đi chậm thôi, trong rừng này không an toàn đâu. Giọng Tiêu Sùng đột nhiên vang lên từ sau lưng, khiến hai tên áo đen giật mình quay phát lại. Ai? Hai người nhanh chóng vào thế chiến đấu, nhưng xung quanh ngoài tiếng gió ra, không còn động tĩnh nào khác. Các ngươi có vẻ rất căng thẳng, đang sợ điều gì sao? Thân ảnh Tiêu Sùng chậm rãi bước ra từ bóng tối, dưới ánh trăng, ánh mắt hắn bình tĩnh mà sâu thẳm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Hắn xòe tay, lòng bàn tay bỗng hiện ra một ngọn lửa màu xanh u tối, đó là dị hỏa được mệnh danh U Minh Chi Diễm, hiếm có lại mạnh mẽ, cho dù trong Già Nam học viện cũng chưa từng có ai có thể khống chế. Hai tên áo đen thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Một tên cố gắng trấn tĩnh, giọng khàn khàn nói, dị hỏa. Ngươi là tên đó của Già Nam học viện. Không sai, ta chính là Tiêu Sùng. Xem ra các ngươi cũng biết chút ít về ta. Giọng Tiêu Sùng bình thản, nhưng dị hỏa trong tay lại đột nhiên bùng lên, không khí xung quanh dường như bị đốt cháy, nhiệt độ tăng vọt. Hết chương 114. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.